Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Trước khi vào tập 21, Huệ Lao xin tóm tắt qua diễn biến tập 20. Lạc Tần Hy và Lạc Thần Tâm đã thay đổi vị trí cho nhau. Lạc Tần Hy bị truy giết, may mắn thoát nạn nhưng lại rơi vào tay một ác ma khác. Trong nhà họ Mục, Lạc Thần Tâm bắt đầu bị nghi ngờ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chuyện và để lại cảm nhận bên dưới nhé. Một suy đoán kinh người hiện lên từ trong lòng anh. Nếu Lạc Thần Tâm và Lạc Thần Hy đã đổi trở lại thì sao? Sắc mặt Diệc Thần ngưng trọng, chậm rãi mở miệng. Diệc Lăng giật mình, mở to hai mắt nhìn. Điều này hẳn là không có khả năng. Cuối tuần em còn gặp qua chị dâu, không phải chị ấy thực bình thường sao? Nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Còn nói qua mấy ngày nữa, nếu muốn mang Đường Đường đến chỗ em chơi tuyết cầu. Đầy mắt Diệc Thần hiện lên một ý lạnh băng. Cuối tuần cô ấy xác thật không có gì không thích hợp. Nhưng đêm qua làm sao vậy? Diệc Lăng tràn ngập mờ mịt. Diệc Thần quét anh ta một cái, đều nói một lần chuyện bắt đầu phát sinh vào đêm qua. Cũng có thể là anh suy nghĩ nhiều, chỉ là phản ứng của Đường Đường quá trực tiếp. Bắt đầu từ đêm qua, con bé vẫn luôn cường điệu, đây không phải là chị nó. Ban đầu anh còn không rõ đây là có ý tứ gì, cảm thấy không có khả năng có chuyện cầu huyết như vậy. Nhưng hiện tại nhìn phần báo cáo điều tra này của em, nếu Lạc Thần Tâm đã trở lại, còn đã đánh cháo với Lạc Thần Hy, vậy hết thầy đều có thể giải thích thông. Nếu không thật sự không thể giải thích, vì sao anh nhìn đối phương liền cả người cứng đờ. Dù người phụ nữ kia quần áo bại lộ, nằm ở trên giường, anh đều không có bất luận phản ứng sinh lý nào cả. Rõ ràng mỗi lần anh nhìn thấy cô gái nhỏ nhà mình, đều khó có thể khống chế chính mình, lập tức muốn ấn ngã cô ở trên giường, để cô nhai sinh em trai em gái cho tiểu bánh bao. Hiện tại nghĩ đến, hôm trước cô gái nhỏ cự tuyệt lời cầu hôn của anh, kết quả lại chủ động múa cột dụ hoặc anh, cùng anh lăn khăn trải giường cả một đêm. Đây thật ra hẳn chính là một loại cáo biệt. Diệc Lăng vẫn là vẻ mặt không dám tin. Nhưng mà cái này không khỏi cũng là quá trùng hợp sao? Em mới vừa tra được việc này, vừa lúc ngày hôm qua bọn họ liền đổi đã trở lại, sao có thể sẽ có lại chuyện trùng hợp như vậy? Diệc Thần miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc chua xót. Sao lại không có khả năng chứ? So với em ở chỗ này đoán mò, không bằng lập tức đi điều tra rõ mọi chuyện cho anh. Diệc Lăng giật mình một cái tỉnh táo. Đúng vậy anh hai, anh nói đúng. Em đây lập tức đi tra ghi chép xuất nhập cảnh của Lạc Thần Tâm. Anh xoay người liền muốn rời đi, nhưng là lại bị Bục Diệc Thần đè lại bả vai. Tra ghi chép nhập cảnh quá chậm, có một biện pháp càng mau, lập tức là có thể biết kết quả. Biện pháp gì? Diệc Lăng ngẩn ra. Hiện tại tình cảm của chị dâu em và anh rất tốt, lại thích Đường Đường như vậy, cho dù Lạc Thần Tâm đã trở lại, cô ấy cũng không có khả năng không rên một tiếng liền rời đi, trừ phi cô ấy đã chịu uy hiếp, mà hiện tại có khả năng uy hiếp đến cô ấy nhất chỉ có một nhân tố. Ngón tay thon dài của Diệc Thần xẹt qua ở trên con chuột, lật vài tờ hồ sơ, tìm được một hàng chữ nhỏ trong đó là tư liệu Bệnh viện Quốc tế Di Hòa mà Lục Văn Quân nằm viện. Diệc Lăng cũng phản ứng lại. Anh hai, nghe ý anh chẳng lẽ là Lạc An Quốc bọn họ lại dùng mẹ nuôi của chị dâu tới uy hiếp chị ấy? Anh chỉ là suy đoán như vậy, vẫn là phải gọi điện thoại chứng thực một chút. Anh cầm điện thoại trên bàn, gọi thông điện thoại với Học viện Học trường Bệnh viện Quốc tế Di Hòa. Tôi là Mục Diệc Thần, tôi có một vị thân thích nằm viện ở quý bệnh viện. Tôi muốn biết hiện tại tình huống bà ấy như thế nào. Tên họ Lục Văn Quân, một nữ sĩ hơn 40 tuổi, bệnh tim. Ông nói cái gì cơ? Cả người Diệc Thần chấn động, tay run lên, điện thoại rơi ở trên mặt đất. Diệc Lăng thấy sắc mặt anh có hai không đúng, bước chân đi tới. Anh hai, thế nào? Tình huống thế nào? Anh đừng làm em sợ chứ. Rốt cuộc bệnh viện kia nói như thế nào chứ? Diệc Thần nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Mở mắt lần nữa, đáy mắt mang theo lạnh lẽo thấu xương. Bệnh viện bên kia nói Lục Văn Quân đã không ở Bệnh viện Quốc tế Di Hòa, nhưng bà ấy không phải chuyển viện rời đi bình thường, mà là ở 3 ngày trước bị một đám hung thần ác sát mạnh mẽ bắt cóc mang đi. Mộc Diệc Lăng cũng không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án như vậy, khiếp sợ kêu lên. Cái gì? Tại sao lại như vậy chứ? Mạnh mẽ mang đi, đây còn không phải là bắt cóc sao? Chẳng lẽ bệnh viện không có báo cảnh sát sao? Diệc Thần cười lạnh. Với bệnh viện khẳng định báo cảnh sát, chỉ là nếu đám bắt cóc này dám làm loại chuyện ở dưới rõ như ban ngày, khẳng định có chỗ dựa, hoặc là thế lực ngầm nào đó, bằng không sẽ không kiêu ngạo như vậy, báo cảnh sát cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Diệc Lăng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hung hăng cầm nắm tay. Nhà họ Lạc lại có thể làm ra cả chuyện này sao? Chị dâu thật là quá đáng thương. Khẳng định là chủ ý của Lạc An Quốc và Lạc Thần Tâm dùng để uy hiếp chị dâu em. Hơn nữa thời gian vừa lúc là 3 ngày trước. Nói cách khác, cảm giác của anh khẳng định không sai. Lạc Thần Tâm và chị dâu em chính là đánh cháo ở ngày hôm qua. Khó trách ngày hôm qua anh về đến nhà liền cảm thấy không thích hợp. Nhìn từ bề ngoài, phản ứng của Mục Diệc Thần còn không có kịch liệt bằng Diệc Lăng, thậm chí giọng nói đều thực bình tĩnh. Nhưng Mục Diệc Lăng biết, thật ra đây là biểu hiện đã giận đến mức tận cùng của anh trai Hành. Anh hai, nếu đã chứng thực suy đoán của anh, vậy chúng ta còn chần chờ cái gì? Chạy nhanh đi nhà họ Lạc, tìm Lạc An Quốc tính sổ, kêu ông ta giao ra chị dâu. Diệc Lăng nói xong xoay người muốn đi. Chờ đã, đứng lại cho anh, hiện tại không thể đi. Diệc Thần bỗng nhưng lên tiếng gọi anh ta lại. Anh hai, vì sao không thể? Khuôn mặt Diệc Lăng đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn là theo lời dừng bước chân. Diệc Thần nheo nheo mắt, ánh mắt đen tối, khóa miệng mím chặt. Sự tình không đơn giản như em nghĩ vậy. Bọn họ dám đi bệnh viện công khai bắt cóc Lục Văn Quân, chứng minh Lạc Thần Tâm nhất định có lực lượng giúp đỡ rất mạnh. Hơn nữa bọn họ xuống tay thực tàn nhẫn, vì đạt tới mục đích không hề cố kỵ, cho nên làm không tốt, hiện tại Lục Văn Quân đều đã mất mạng. Diệc Lăng ngẩn ra, hơi suy tư, cũng không thể không thừa nhận anh trai anh nói đúng. Không sai, đã dám bắt cóc, làm không tốt thật sự sẽ trực tiếp giết người, xử lý như vậy mới là lưu loát sạch sẽ nhất, không cần lo lắng chuyện không thể gặp người của bọn họ bại lộ. Dù sao người chết mới là vĩnh viễn không nói chuyện. Đúng vậy, người chết mới là vĩnh viễn không thể nói chuyện. Mục Diệc Thần lặp lại những lời ấy, giọng nói có chút mơ hồ. Cho nên tình cảnh chị dâu em chỉ sợ cũng nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều. Làm không tốt, cô ấy cũng đã... Cái gì cơ? Nghe xong lời ấy, Diệc Lăng cả kinh, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy, đối phương đến Lục Văn Quân đều có thể hạ độc thủ như vậy, đối với Lạc Thần Hy sao có thể sẽ nhẹ nhàng buông tha? Rốt cuộc, Lạc Thần Hy mới là người rõ ràng bí mật của bọn họ nhất. Hơn nữa, tồn tại của Thần Hy đối với Lạc Thần Tâm mà nói vốn dĩ chính là một quả bom hẹn giờ. Tùy thời đều có phải lo lắng cô sẽ đột nhiên xuất hiện, vạch trần chính mình. Muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Đương nhiên người bình thường không có can đảm như vậy, cũng không có năng lực hủy thi diệt tích. Nhưng từ thủ đoạn của Lạc Thần Tâm bắt cóc Lục Văn Quân tới xem, cô ta hẳn là không thiếu năng lực như vậy. Chẳng lẽ cô ta thật sự... Trong đầu Mục Diệc Lăng nhanh chóng lóe lên ý niệm, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang lớn, anh đột nhiên cả kinh ngẩng đầu, phát hiện Diệc Thần đã bất chi bất giác ngạnh sinh sinh bóp nát ly trà sứ cầm trong tay, mảnh sứ vỡ rơi xuống đẩy đất, còn có vài mảnh đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay anh. Máu tươi lập tức tuôn ra, chạy xuôi dọc xuống theo lòng bàn tay anh. Mục Diệc Lăng hoảng sợ, nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh hai. Anh hai, anh làm gì thế? Liền không cẩn thận một chút sao? Vừa rồi anh còn đang suy nghĩ, anh hai anh không hổ là anh hai anh, gặp phải tình huống chị dâu có thể chưa rõ sống chết, còn có thể bảo trì đầu óc bình tĩnh, phân tích ra nhiều manh mối phía sau như vậy. Tố chất tâm lý như vậy thật sự là khiến người bội phục. Nào biết, đó chỉ là hiện tượng mặt ngoài. Mục Diệc Thần chỉ là kiên quyết đè ép sợ hãi cùng bất an của mình xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được bộc phát. Mục Diệc Lăng cuống quýt khuyên nhủ. Anh yên tâm, chị dâu thông minh như vậy, hơn nữa từ trước đến nay vận khí rất tốt, nhất định sẽ phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối không có khả năng bị tiện nhân nhà họ Lạc Thần Tâm kia hại chết. Cho dù cô ấy không chết, tình cảnh hiện tại nhất định cũng rất nguy hiểm. Lạc Thần Tâm đáng chết kia. Diệc Thần nhắm mắt lại. Mộc Diệc Lăng nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay anh trai mình một chút, phát hiện rất sâu. Anh hai, miệng vết thương này của anh quá sâu, cần thiết đi bệnh viện. Không đi. Diệc Thần một phen vung tay anh ra. Không chỉ có không có buông tay, ngược lại còn nắm tay lên, làm những mảnh sứ đó đâm thật sâu vào bên trong lòng bàn tay. Thấy một màn như vậy, mặt Mộc Diệc Lăng đều run rẩy. Anh hai tự ngược như vậy thật sự không đau sao? Nhưng mà sắc mặt Mộc Diệc Thần lại không hề thay đổi. Trong lòng đau đến mức tận cùng, một chút đau đớn trên thân thể liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Huống hồ anh còn cần đau đớn như vậy tới nhắc nhở chính mình anh còn sống. Sau một lúc lâu, anh mới nói: Diệc Lăng, có một việc muốn giao cho em làm. Vâng anh hai, anh có chuyện gì cứ việc phân phó, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm được chị dâu. Chuyện tìm chị dâu em liền không cần em hỗ trợ, anh sẽ giao cho người bộ phận bảo an tới tìm, trừ phi cần tra tìm một ít tin tức lại đến tìm em hỗ trợ. Diệc Thần bức bách chính mình bình tĩnh, lúc này càng gần anh bảo trì đầu óc thanh tỉnh làm ra phán đoán, bởi vì cô gái nhỏ của anh cần anh. Diệc Lăng ngẩn ra. Vì sao không cần em hỗ trợ tìm chị dâu ư? Sau lưng này khẳng định có thế lực ngầm tham gia, em tham dự vào quá nguy hiểm. Nhưng mà... Diệc Lăng còn chưa nói xong. Anh còn có chuyện quan trọng hơn muốn giao cho em làm, hơn nữa cũng chỉ có thể do em làm. Nghe được lời như vậy, Mục Diệc Lăng lên tinh thần một ít. Chuyện gì anh hai, anh cứ việc phân phó đi. Hiện tại chúng ta không rõ ràng thế lực sau lưng Lạc Thần Tâm, cho nên vì tránh cho đồng lõa cô ta hạ độc thủ với chị dâu em. Trước khi chúng ta xác nhận tung tích chị dâu em, không thể lập tức trở mặt với Lạc Thần Tâm. Sau khi em trở về, nhất định phải khống chế được chính mình. Mộc Diệc Lăng cắn chặt răng. Tuy rằng Diệc Thần nói đều là đúng, nhưng nghĩ đến những chuyện không thể gặp người của Lạc Thần Tâm đã làm sau lưng, anh liền không khống chế được tức giận. Hận không thể thay anh hai, chị hai của anh xé hoác lên hoa này. Được, được rồi, em sẽ tận lực. Không phải tận lực, là cần thiết làm được. Hiện tại chị dâu em còn có khả năng là an toàn. Nếu chọc giận Lạc Thần Tâm, cô ta rất có thể làm ra chuyện quá kích. Chúng ta không thể mạo hiểm. Dược Lăng đành phải gật đầu. Được, anh hai, em hiểu được. Vậy những người khác trong nhà có phải cũng muốn nói cho bọn họ biết một chút không? Dược Thần trầm ngâm. Em không cần chủ động. Nếu ba mẹ nhìn ra có vấn đề, em lại thẳng thắn. Nhưng là đừng nói với Mục Vi Vi. Con bé thẳng tính không giấu được bí mật ở trong lòng đâu. Đến lúc đó không nhịn được, chẳng may lộ ra dấu vết, liền không xong. Được anh hai. Đúng rồi, vậy Đường Đường làm sao? Đường Đường không biết chị dâu bị đánh cháo. Dính cô ta giống như ngày thường, vậy sẽ rất nguy hiểm. Lạc Thần Tâm chính là từng có tiền án ngược đãi Đường Đường. Lần này Mục Diệc Thần không có lập tức trả lời. Mục Diệc Lăng có chút kỳ quái, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện biểu tình trên mặt Mục Diệc Thần thực phức tạp. Anh hai. Lúc này Mục Diệc Thần mới mở miệng. Em sai rồi đấy. Thật ra Đường Đường thông minh hơn chúng ta nhiều. Ngày hôm qua, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lạc Thần Tâm, con bé liền nhận ra cô ta không phải chị mình. Ngày hôm qua vừa khóc lại nháo, còn dẫm Lạc Thần Tâm mấy đá. Nó mới sẽ không nhận sai người đâu. Hiện tại nhớ lại, tiểu công chúa nhà anh thật là quá thông minh, lập tức liền có thể phân rõ rốt cuộc ai đối tốt với bé, ai không tốt. Bé đều dựa vào bản năng, tới cảm giác và phán đoán. Ngược lại, những người lớn như họ thường thường bị đủ loại biểu tượng mê hoặc, phân không rõ thật giả. Nếu cô gái nhỏ nhà anh biết Tiểu Đường Đường bảo vệ mình như vậy, khẳng định cao hứng muốn bệnh đi. Rốt cuộc ở trong mắt người phụ nữ ngốc kia, Tiểu Đường Đường mới là bảo bối của cô. Người đàn ông như anh là tặng phẩm khi mua được Tiểu Đường Đường. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, từ hôm nay trở đi, em phụ trách mỗi ngày tự mình đi nhà trẻ đón Đường Đường, tận khả năng tránh cho Đường Đường tiếp xúc với Lạc Thần Tâm, bảo vệ tốt tiểu công chúa. Anh hai, anh yên tâm, Đường Đường liền giao cho em. Sau khi Mục Diệc Lăng rời khỏi, Mục Diệc Thần lập tức gọi điện thoại tìm đám người anh lượng ở bộ phận bảo an lại đây. Nghe nói thiếu phu nhân bị người đánh cháo còn mất tích, đám vệ sĩ đều vạn phần kiếp sợ, lập tức dựa theo Mục Diệc Thần an bài phân công nhau hành sự. Mục Diệc Thần tựa lưng vào ghế ngồi, Ấn Đường nhíu chặt nhắm mắt lại. Thần Hy, trong miệng anh lần đầu tiên phun ra tên ấy. Hóa ra đây mới là tên thật của cô gái nhỏ nhà anh, liền giống như bản thân cô, thanh triệt và lại ngọt ngào. Khó trách trước kia mỗi lần anh gọi cô Thần Tâm, sắc mặt của cô đều sẽ có chút mất tự nhiên. Anh lại còn tưởng rằng cô gái nhỏ không quen xưng hô thân mật như vậy. Anh muốn có thể ở ngay trước mặt cô gái nhỏ kêu ra tên thật của cô, cũng muốn nắm tay cô nói cho mọi người biết Lạc Thần Hy mới là người phụ nữ anh thích, là thiếu phu nhân nhỏ mục chân chính. Nhưng mà Thần Hy của anh, rốt cuộc em ở đâu? 3 ngày sau, nhà cũ nhà họ Thịnh. Thần Hy đã suy nghĩ thời gian rất lâu, muốn tìm được biện pháp rời đi nơi này hoặc là lấy được liên hệ với Diệc Thần, nhưng mà trước sau đều tốn công vô ích. Tuy rằng biện pháp bảo an biệt thị nhà họ Thịnh so ra kém nhà họ Mục, nhưng một ngày 24 giờ đều có vệ sĩ tuần tra. Mà di động của cô đã ném xuống lúc chạy trốn, ở đây của Thịnh Dục lại không có điện thoại. Cô muốn gọi điện thoại liên hệ cũng là không có cơ hội. Chỉ là những chuyện này đều là nguyên nhân thứ yếu. Mấu chốt nhất chính là hai chân cô bị thương đều không nhẹ, cho dù nằm ở trên giường 7 ngày cũng không có hoàn toàn hồi phục. Hiện tại cô ngược lại có thể nhịn đau xuống giường đi vài vòng, nhưng muốn chạy trốn mau một chút vậy là làm không được. Sao có thể chuồn ra ngoài với đông đảo vệ sĩ giám thị chứ? Liền ở khi cô buồn bực, tiếng gõ cửa vang lên. Thịnh Dục đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô dựa vào bên cửa sổ, nhịn không được nhíu mày. Tôi nói Tiểu Khả Ái, không phải là em tính toán leo xuống từ cửa sổ đấy chứ? Đã quên cho nói cho em biết, vì phòng trộm phía dưới mỗi cánh cửa đều gắn hàng rào điện, nếu tùy tiện leo cửa sổ nói không chừng sẽ bị treo ở giữa không trung nhảy xét đánh vũ đấy. Ai nói tôi muốn nhảy cửa sổ? Thần Hy quay đầu tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Cô lại không ngốc, biết rõ không có khả năng thành công còn tự ngược sao? Gian phòng này chính là ở lầu 3, lúc cô không bị thương leo xuống thật cũng không phải không được, nhưng trạng thái nửa tàn nửa phế hiện tại thì cô cũng không có yêu thích tìm đường chết. Thịnh Dục, anh tra được mẹ tôi ở đâu chưa? Vừa nghe lời như vậy, trên mặt Thịnh Dục toát ra vài phần xấu hổ. Cái này vẫn chưa. Lại không có tra được sao? Đều đã 7 ngày, rốt cuộc anh được không? Không phải anh lời thề son sắt nói anh có thể giúp tôi điều tra tung tích của mẹ tôi sao? Thần Hy vẻ mặt khinh bỉ, sắc mặt Thịnh Dục càng khó coi. Cái này không phải có chút tình huống đặc thù sao? Tôi không nghĩ tới Lạc Thần Tâm lại có thể có bản lĩnh như vậy, có thể che giấu được manh mối, đến tôi tìm không thấy tung tích Lục Văn Quân. Thần Hy hử lạnh. Kéo lý do tình huống đặc thù cái gì? Anh không được chính là không được. Lạc Thần Tâm chỉ có thể nắm giữ thế lực ghê gớm gì, khiến cho đường đường là Thịnh Tam Thiếu đều bó tay không biện pháp. Anh hoặc là không có nghiêm túc tìm, hoặc là chính là khoác lác. Cô nói ai không được, đã nói với cô rồi, đây là tình huống đặc thù. Thịnh Dục quả thực đều phải học máu. Việc hôm nay quả thực là lộ ra quỷ dị ở khắp nơi. Tuy rằng nhà họ Thịnh kém hơn gia thế đứng đầu nhà họ Mục, nhưng bởi vì trong gia tộc có trưởng bối làm chính trị, có thể vận dụng không ít tài nguyên. Anh vốn cho rằng tìm một người mà thôi tuyệt đối là cực kỳ nhẹ nhàng. Nào biết sau khi Lục Văn Quân bị người mang đi từ bệnh viện, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, làm sao cũng không thể tìm được. Mỗi lần có một chút manh mối truy tra xuống, manh mối lại bị chặt đứt, như là có lực lượng gì đó đang âm thầm ngăn cản anh điều tra. Nhưng những lời như vậy, cho dù anh giải thích với Thần Hy cũng vô dụng, bởi vì dựa theo phán đoán lẽ thường, Lạc Thần Tâm chỉ là con gái nhà họ Lạc, không nên có năng lực lớn như vậy, thậm chí có thể ảnh hưởng anh điều tra. Lạc Thần Hy hiển nhiên chính là cho rằng như vậy. Cô trừng mắt nhìn Thịnh Dục. Nếu anh tìm không thấy người, cần gì nhốt tôi ở đây chứ? Nhanh thả tôi ra, tôi muốn đi tìm Mục Diệc Thần. Anh có biết hay không, trạng huống thân thể mẹ tôi có bao nhiêu không xong? Tuy rằng, nói từ lý luận, trước khi không có tìm được cô, Lạc Thần Tâm là không có khả năng hạ độc thủ với Lục Văn Quân. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Kéo dài thêm một ngày, bất an trong lòng cô liền gia tăng một chút. Thịnh Dục bím môi, bỗng nhiên ném một tờ báo tới trước mặt cô. Cô cho rằng cô trở về tìm Mục Diệc Thần, anh ta liền sẽ tin tưởng cô à? Cô xem tin tức này đi. Thần Hy sửng sốt một chút cúi đầu nhìn. Bàn giải trí của Nhật báo thành phố Tây hôm nay, tiêu đề đầu cực kỳ kích thích. Ông chồng quốc dân Mục Diệc Thần hư hư thực thực ẩn hôn, du lịch với vợ con được cho hấp thụ ánh sáng. Đồng tử Thần Hy co rút lại một chút, tầm mắt rời xuống. Thói quen nhất quán của bàn giải trí, phối cùng một tấm ảnh chụp mơ hồ không rõ, cái loại 9/9 ăn dưa quần chúng đều thấy không rõ ai là ai. Sau đó dùng vòng đỏ đánh dấu nhân vật, chỉ là Lạc Thần Hy vẫn là có thể nhận ra. Người đàn ông đứng ở bên cạnh xe thể thao trên ảnh chụp, xác thật là Mục Diệc Thần không sai. Tiểu khả ái anh ôm trong lồng ngực chính là tiểu bánh bao nhà họ. Mà Lạc Thần Tâm liền đứng ở phía sau hai người cách đó không xa, đi về phía họ. Thoạt nhìn thật như là một nhà ba người không sai. Nội dung đưa tin phía dưới là có quan hệ một nhà ba người Mục Đại Thiếu du lịch ngọt ngào như thế nào, miêu tả đến còn đặc biệt khoa trương, nói Mục Đại Thiếu cực kỳ chiều vợ. Nhìn đến tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên của Thần Hy lại có thể là: còn may người đọc không thể phát biểu bình luận trên tạp chí. Nếu là ở trên Weibo, một tin tức như vậy, khu bình luận khẳng định đã nổ mạnh rồi. Ông chồng quốc dân ẩn hôn, tiêu đề kích thích như vậy, phòng trường sẽ bị một đống lớn fan bà xã của Diệc Thần phun chết. Thịnh Dục nhìn biểu tình hơi trố mắt của cô, khóe miệng gợi lên một ý cười. Tiểu khả ái, em thấy được không? Em không ở nhà họ Mục, Mục Diệc Thần trôi qua cũng thật là vui vẻ, không có một chút ảnh hưởng gì cả. Thần Hy vẫn luôn cúi đầu xem tin tức, nghe được lời anh mới ngẩng đầu lên. Nhưng cũng không có biểu tình chịu đả kích sâu như trong dự đoán của Thịnh Dục, mà là có vẻ tương đối bình tĩnh. Thịnh Tổng, anh cho tôi xem cái này là có ý tứ gì? Loại bản giải trí viết loạn mỗi ngày đều không chịu trách nhiệm chút nào, chẳng lẽ tôi sẽ tin tưởng loại đưa tin này sao? Những đội ấy mỗi ngày theo dõi danh nhân, không chụp đến bắt quái chân thật, còn muốn bịa đặt tin tức, người hơi có chút lý trí đều biết không thể tin tưởng. Giống như Bạch Nghị Thiếu, bạn từ nhỏ của Mục Diệc Thần, đều bị viết thành hoa tâm đệ nhất thành phố T, dựa theo những gì viết trên tin tức bát quái, nói là giống như là ngựa được vậy. Nhưng trên thực tế, từ vài lần cô tiếp xúc với Bạch Thế Huân, anh ta giống như hoàn toàn không giống trong lời đồn. Thịnh Dục thấy cô không tin, lập tức có chút mệt mỏi. Thần Hy đẩy báo chí đến bên cạnh. Như thế nào, cô còn chưa nhìn ra vấn đề sao? Không sai, tin tức này hơn phân nửa là khoa trương. Nhưng Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Tâm ở chung còn rất hòa hợp. Đây không phải là chứng minh anh ta hoàn toàn là không có phát hiện cô đi rồi, hoàn toàn nhận không ra cô và Lạc Thần Tâm. Nghe được lời ấy, động tác trên tay Thần Hy dừng một chút. Thịnh Dục thấy thế, trong lòng vui vẻ tiếp tục nói. Lại nói cô xem nội dung tin tức phía dưới đi, miêu tả đến kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Nói Mục Đại Thiếu mang Lạc Thần Tâm và con gái đi ra ngoài chơi, tự mình ôm con gái, không nỡ để phu nhân vất vả. Thật ngọt ngào mà, tình cảm của anh ta và Lạc Thần Tâm vẫn là thực tốt. Thịnh Dục thêm nếm mắm muối một phen, rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt Thần Hy có biến hóa. Anh ta nhanh chóng khuyên nhủ. Cho nên tôi nói, người đàn ông này phần lớn đều là dựa vào nửa người dưới tự hỏi. Lúc Mục Diệc Thần ở bên nhau với cô, tuy rằng biểu hiện thật sự để ý cô, nhưng anh ta đơn giản cũng chỉ coi trọng cô lớn lên xinh đẹp mà thôi. Thay đổi một người giống như cô, anh ta vẫn thích. Cô vẫn là đừng trông cậy vào anh ta. Đủ rồi. Lạc Tần Hy bỗng nhiên mở miệng cắt đứt. Thịnh Dục nhìn đến sắc mặt kích động của cô, không chỉ có không chừng, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Thần Hy, cô phải tiếp thu hiện thực. Hiện thực chính là những tin tức này không có một chữ có thể tin. Trên mặt Thần Hy chặt đầy đều là tức giận cùng kiên quyết không vui. Mục Diệc Thần mới không phải người như vậy. Đây chỉ là đang bắt bóng gió. Chỉ một tấm ảnh chụp như vậy, rốt cuộc nơi nào nhìn ra anh ấy thân thiết với Lạc Thần Tâm chứ? Nói không chừng, hoàn toàn là Thần Tâm tự mình gửi ảnh chụp cho báo xã, chính là muốn công khai chuyện kết hôn với Diệc Thần thì sao? Thịnh Dục nhíu mày. Thần Hy, cô thanh tỉnh một chút được không? Sự thật đều phơi bày trước mắt, cô còn tự tìm lý do cho Diệc Thần. Tôi tự thanh tỉnh ư? Thịnh Tổng, anh lại nói loại lời như vậy, đừng trách tôi trở mặt đấy. Lạc Thần Hy nghiêm mặt, không chút khách khí. Thịnh Dục hoàn toàn không nghĩ tới Thần Hy lại có thể sẽ tin tưởng Diệc Thần như vậy. Rõ ràng chứng cứ đều bày ra trước mắt cô, nhưng từ trong mắt cô cũng không có nhìn đến bất luận một tia hoài nghi nào hết. Loại tín nhiệm ấy hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Trong lúc nhất thời, Thịnh Dục đều bị chấn trụ. Anh vẫn luôn cho rằng Thần Hy và Mục Diệc Thần chỉ là vợ chồng gả thay, tính toán đâu ra đấy cũng liền ở chung mấy tháng mà thôi, cho dù có tình cảm cũng sẽ không quá sâu đậm. Nào biết Lạc Thần Hy đã lâm vào sâu như vậy rồi. Chẳng lẽ cô liền không có nghĩ tới đại thiếu như hào môn như Mục Diệc Thần có loại mỹ nhân nào mà chưa gặp qua? Thật đúng là có thể tình thâm không đổi với cô hay sao? Thịnh Dục tự hồ bị đả kích, xoay người rời đi. Lạc Thần Hy cầm lấy báo chí lần nữa, xem xong tin tức vừa rồi. Chỉ là những lời cô vừa nói với Thịnh Dục cũng không phải gạt người, mà là phát từ nội tâm thật của cô. Thật ra từ tấm ảnh kèm trên bản tin là có thể nhìn ra được. Diệc Thần tự mình ôm Tiểu Bánh Bao ở phía trước, Thần Tâm chính mình muốn đi theo bọn họ. Nếu thay đổi là cô cùng Diệc Thần, Tiểu Bánh Bao, một nhà ba người cùng nhau đi ngoài chơi, Diệc Thần một lát cũng không chịu rời đi bên người cô. Cho dù ôm Bánh Bao, cũng sẽ mười ngón tay chặt chẽ đan nhau với cô, tựa như sợ hãi cô sẽ nửa đường chạy trốn. Đừng nói Mục Diệc Thần, cô đi xa một chút, Tiểu Bánh Bao sẽ là người gấp đầu tiên, tìm chị khắp nơi, mới sẽ không vùi ở trong lồng ngực bà bất động. Chỉ là cho dù cô tin tưởng Tâm Mục Diệc Thần đối với cô, nhưng chuyện cô và Thần Tâm trao đổi thân phận rốt cuộc là quá ly kỳ, cô không cảm thấy Mục Đại Thiếu có thể đoán ra được. Nếu Lạc Thần Tâm làm yêu người lớn như Mục Diệc Thần ngược lại không có gì, chỉ sợ Bánh Bao sẽ chịu thương tổn. Hiện tại thấy Tiểu Bánh Bao ngoan ngoãn đáng yêu trên ảnh chụp, ké vào trên vai ba giống như ngủ rồi, cô mới yên tâm. Trong lòng dâng dâng lên một loại cảm giác chua xót khó có thể miêu tả, áy náy, không nỡ, hối hận, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cô. Đường Đường à, em có nhớ chị không chứ? Còn có chán ghét đàn ông kia không? Nếu dám chạm vào một ngón tay Lạc Thần Tâm, cô liền trộm tiểu đàn tử đi, để một mình anh ở nhà ôm chăn khóc. Liền ở khi Thần Hy suy nghĩ bậy bạ, bỗng nhiên cửa truyền đến một giọng nữ xa lạ. Trong này chính là trong này. Cái này canh tiểu thư, cô không thể đi vào. Tam thiếu gia nói không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy Lạc tiểu thư. Giỏi lắm, quả nhiên là một người phụ nữ, các người tránh ra cho tôi. Theo một trận bước chân hỗn loạn cùng tiếng kêu sợ hãi, dầm một tiếng, cửa phòng bị người bỗng nhiên đẩy ra từ bên ngoài. Một cô gái nổi giận đùng đùng đi đến từ bên ngoài, vừa thấy được Lạc Thần Hy, trên mặt liền nhiễm tự giận, phẫn nộ chất vấn. Cô và Thịnh Tam ca là quan hệ gì? Thần Hy nhìn thấy người tới, ngược lại sửng sốt một chút. Vừa rồi nghe được động tĩnh bên ngoài, cô liền suy đoán có thể là một cô gái thích Thịnh Dục. Nghe nói Thịnh Dục mang cô về nhà, liền tìm lại đây. Nhưng cô hơn phân nửa cho rằng sẽ là một loại đại mỹ nhân kiêu ngạo ngương ngạnh. Kết quả, cô gái vào cửa, cảm giác giống như còn chưa có thành niên. Một khuôn mặt búp bê ngược lại rất tinh xảo, nhưng chưa rút đi mập mạp của trẻ con. Xuống chút nữa, ngực phẳng, chân ngắn nhỏ. Cô gái nhận thấy được tầm mắt đánh giá của cô, càng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên. Cô nhìn cái gì mà nhìn? Dựa vào cái gì mà nhìn cơ chứ? Không nghe được lời tôi hỏi cô sao? Thần Hy dựa vào gối đầu quét cô ta, lời biếng mở miệng. Cô là ai? Trước khi hỏi người khác thân phận, có phải cô nên tự giới thiệu mình trước không? Đây là lễ phép tối thiểu. Cô nói tôi không lễ phép ư? Cô gái tức giận đến dậm chân. Được rồi, tôi liền nói cho cô biết, tôi là vị hôn thê của Thịnh Tam ca, Canh Vân Phi. Ánh mắt Lạc Thần Hy chợt lóe. Họ Canh, nhà họ Canh cũng là phú hào nổi danh, chỉ là chân chính làm cô gái ngoài ý muốn chính là Thịnh Dục lại có thể đã có vị hôn thê. Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, hầu gái đột nhiên tới đã lên tiếng. Canh tiểu thư, cô đừng nói bậy. Nếu Tam thiếu gia biết cô lại tự xưng là hôn thê của ngài ấy, nhất định sẽ tức giận đấy. Cô vẫn là đi nhanh đi. Ba mẹ tôi đã thương lượng hôn sự với chú Thịnh, sao tôi lại không phải vì hôn thê của Thịnh Tam ca? Các người đều tránh ra cho tôi. Thành Vân Phi đẩy hầu gái đi đến mép giường đánh giá Thần Hy. Rốt cuộc cô là gì của Thịnh Tam ca? Thần Hy chớp chớp mắt, vốn muốn nói không quan hệ, nhưng nghĩ lại nó không chừng đây là một cơ hội. Cô lập tức sửa lại chủ ý, cố ý nửa nằm ở trên gối đầu, bày ra tư thế chọc người, một bộ dáng đồ đê tiện yêu diễm. Sau đó liếc xéo Canh Vân Phi, cô đoán đi, tôi cũng không muốn trở về với Thịnh Dục, nhưng anh ta một hai muốn mang tôi trở về, tôi có biện pháp nào khác chứ? Thần Hy không có nói dối một chữ, nhưng lúc này đáp lại như vậy có vẻ quá ái muội. Canh Vân Phi thiếu chút nữa liền tức bạo, cô hồ ly tinh không biết xấu hổ, bày ra loại tư thế này là muốn câu dẫn Thịnh Tam ca. Nói cho cô biết nhá, người phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều rồi, đừng nghĩ mơ mộng hão huyền gả vào hào môn, cô lập tức cút khỏi nhà Thịnh cho tôi. Thần Hy nói, như thế nào, cô muốn đuổi tôi ra ngoài à? Cô hỏi qua Thịnh Dục chưa? Anh ta chính là tuyệt đối sẽ không thả tôi đâu. Cô ít dùng lại lời nói ngạt người đấy đi, cô rõ ràng chính là vì tiền mới ăn vạ Thịnh Tam ca. Canh tiểu thư, cô ít ngây thơ đi, cô thật sự không hiểu đàn ông. Tôi chính là thích tiền thì làm sao đấy, Thịnh Dục còn không phải một hai giữ tôi lại đây à? Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng lại chuyện ma quỷ của cô sao? Lập tức rời khỏi nhà họ Thịnh, bằng không tôi sẽ sai người quăng cô ra ngoài. Thần Hy giả bộ một bộ dáng khó xử, chậm rãi bỏ dậy từ trên giường. Được được được, tôi đi còn không được sao? Cô liếc mắt nhìn Canh Vân Phi, trong lòng cảm thán, con nhóc này không đạo nghĩa, sao lúc đuổi người lại không ném một tờ chi phiếu cho cô? Hiện tại cô chính là nhu cầu cấp bách, có người lấy tiền tới nhục nhã cô, càng nhiều càng tốt. Bằng không sau khi ra khỏi nhà họ Thịnh, cô không một xu dính túi, cũng không di động, làm sao đi tìm Mục Diệc Thần đây? Vì thế cô không tiếc lặp lại, nói chính mình thích tiền. Kết quả, Canh Vân Phi làm sao cũng không cắn câu. Thần Hy ngược lại cũng không dối rắm, không có tiền liền không có tiền, có thể nhân cơ hội này rời đi nhà họ Thịnh mới là quan trọng. Cô đứng lên từ trên giường, bởi vì miệng vết thương trên đùi chưa có hoàn toàn khép lại, đi đường còn có điểm gian nan. Cô cố nén đau đớn, đang chuẩn bị ra cửa. Bỗng nhiên, giọng nói băng lãnh của Thịnh Dục vang lên. Canh Vân Phi, cô lại đang làm cái gì đấy? Ai cho phép cô tiến vào? Canh Vân Phi và Lạc Thần Hy đồng thời cứng lại rồi. Canh Vân Phi có vẻ có chút khẩn trương, nhưng thực mau thẳng eo lớn tiếng. Thịnh Tam ca, anh sao có thể đối với em như thế? Chúng ta đều sắp kết hôn. Anh còn mang phụ nữ trở về, anh đặt nhỏ canh chúng tôi ở vị trí nào chứ? Thịnh Dục hít một hơi sâu lạnh giọng. Tôi chưa từng đáp ứng đính hôn với cô. Canh Vân Phi, cô có thể đi rồi, đừng qua đây nữa. Không, không được, Thịnh Tam ca, anh không thể. Thịnh Dục tự mình kéo người đi ra ngoài, trong phòng khôi phục an tĩnh lần nữa. Thần Hy nhìn cửa phòng khép lại, thiếu chút nữa muốn bạo thô. Chỉ là thiếu một bước nữa thôi, chỉ tới một bước nữa, cô liền có thể rời đi nhà họ cũ của Thịnh. Sao Thịnh Dục xuất hiện kịp thời như thế? Không phải là gán ca một phòng giám thị cô chứ? Không bao lâu, Thịnh Dục trở lại phòng lần nữa. Cô không sao chứ? Canh Vân Phi chính là một thiên kim tiểu thư bị sủng hư, cô không cần so đo với cô ta. Thịnh Dục thấp giọng. Sao tôi sẽ so đo? Thật ra tôi cảm thấy canh tiểu thư này còn rất không tồi, rất xứng với anh đấy. Ít nhất Canh Vân Phi không phải cái loại đại tiểu thư lãng phí, có thể che được túi tiền, đến lúc đuổi tình địch đi cũng không biết đập tiền. Thịnh Dục quét cô. Cô ít nói những lời vô nghĩa đi, dưỡng bệnh cho tốt. Tổng bộ tập đoàn Mục Thị, Mục Diệc Lăng ôm tiểu bánh bao đi đến cửa văn phòng tổng tài. Ở trên hành lang, xa xa liền nhìn thấy Trác Phong đang lén lút mà tránh ở cạnh cửa nhìn lén. Trợ lý Trác, anh đang làm cái gì thế? Trác Phong ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu bánh bao trong lồng ngực Mục Diệc Lăng, nhẹ nhàng thở ra. Nhị thiếu gia, sao ngài lại tới đây? Ngài và tiểu thư tới vừa lúc, hôm nay không biết vì sao, tổng tài lại phát hỏa thật lớn. Trác Phong vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Không biết vì sao, mấy ngày gần đây, hỏa khí của Mục đại thiếu một ngày lớn hơn một ngày. Trên dưới tập đoàn Mục Thị, mỗi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trợ lý đặc biệt bên người như anh càng là thành nơi chút giận số một của Mục Diệc Thần. Anh làm cái gì đều sai, sợ tới mức anh cũng không dám lên tiếng. Nhị thiếu gia, tổng tài đây là làm sao? Có phải cãi nhau với thiếu phu nhân không? Mỗi lần tổng tài bọn họ phát hỏa, cơ bản đều có quan hệ với thiếu phu nhân. Chẳng lẽ thiếu phu nhân chuẩn bị ly hôn với tổng tài? Hơn nữa đều không chuẩn bị muốn con gái, trực tiếp ném cho thị thiếu gia. Tính tình đàn ông không tốt chính là không được, lại có tiền lại xoáy hơn nữa cũng sẽ bị vợ ném rớt sao? Trợ lý Trác, nếu như những lời vừa rồi bị anh tôi nghe được, anh liền mất mạng có biết hay không chứ? Ly hôn là không thể, đời này không thể ly hôn. Anh trai anh sợ không phải ly hôn mà là sợ mất vợ. Trác Phong run lập cập, nhanh chóng làm động tác phòng kín miệng. Nhị thiếu gia, vậy hiện tại ngài là muốn đi vào tìm tổng tài sao? Thật ra hiện tại không phải thích hợp đâu, tổng tài vừa mới phát hỏa. Dược Lăng do dự một chút. Tiểu Đường Đường cọ cọ thơm mềm trong lồng ngực anh. Chú, Đường Đường nhớ ba, có phải ba không cần Đường Đường không? Sao có thể chứ, Đường Đường chính là tiểu công chúa đáng yêu nhất. Ba cháu là bận việc, ông ấy cũng rất nhớ Đường Đường. Ta đây liền mang cháu đi tìm ông ấy nha. Từ sau khi phát hiện chị dâu bị Lạc Thần Tâm đánh cháo, đã là ngày thứ bảy. Người vẫn là không có tìm được, hỏa khí của Dược Thần cũng là ngày càng tăng. Nếu không phải hôm nay tiểu bánh bao vẫn luôn khóc nháo muốn tìm ba, anh mới không dám tới đâm họng súng. Nhưng hiện tại vì tiểu công chúa, anh cũng chỉ có thể căng ra đầu. Đường Đường, trong chốc lát ba cháu nổi bão. Cháu cần phải bảo vệ tốt chú nha. Anh giơ tay gõ cửa. Trong văn phòng lập tức truyền ra giọng nói lạnh lẽo âm trầm của người đàn ông. Ai ở bên ngoài? Tôi đã nói rồi, bất luận kẻ nào cũng không được tới làm phiền tôi. Muốn chết hay sao? Mục Diệc Lăng dùng mình, nơm nớp lo sợ mở miệng. Anh, là em. Bên trong không có ứng tiếng. Diệc Lăng đợi trong chốc lát lại cẩn thận. Anh không lên tiếng, em liền đi vào. Anh để cửa đi vào. Vừa mới bước vào một bước, một văn kiện liền đập về phía anh, vừa lúc rơi ở bên chân. Đến đó còn có giọng nói lạnh băng của Diệc Thần. Xem ra em thật là muốn chết rồi. Diệc Lăng run run một chút, còn chưa kịp mở miệng, tiểu bánh bao trong lòng ngực liền động tác nhanh nhẹn mà vùi đầu vào trong lồng ngực. Toàn bộ thân thể nho nhỏ cuộn tròn, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, đồng thời trong miệng còn nhỏ lẩm bẩm. Ba rất ác, Đường Đường không muốn chết đâu, đều là chú mang Đường Đường tới. Diệc Lăng vẻ mặt mộng bức, khiếp sợ đến quên mất cả sợ hãi. Tình huống là gì? Trước kia lúc Lạc Thần Hy mang theo tiểu bánh bao đều sẽ dũng cảm đứng ra, làm đấu tranh với ba thế lực, bảo hộ chị. Sao đổi thành anh, tiểu bánh bao liền lập tức biến thành kẻ sợ hãi, còn ném nồi ở trên đầu anh. Diệc Thần nghe được giọng nói của tiểu bánh bao, sửng sốt, ngay sau đó đứng lên từ trên chỗ ngồi, bước nhanh đi tới. Đường Đường không khóc, ba không phải ác con, là mắng chú thôi. Diệc Thần tiếp nhận tiểu bánh bao, ôm bé vào trong ngực dỗ, lưu lại một mình Diệc Lăng hỗn độn trong gió, đứng ở tại chỗ. Cho nên nói, mắng anh chính là không thành vấn đề phải không? Tiểu bánh bao ôm chặt cổ Diệc Thần, một đôi mắt mèo tròn vo nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt, thoạt nhìn ủy khuất ba ba. Ba, vì sao chị còn không về nhà? Đường Đường rất nhớ chị. Diệc Thần nghe bé nhắc tới cô gái nhỏ, trong lòng một trận đau đớn. Anh cắn chặt răng, nỗ lực làm chính mình không cần thất thố ở trước mặt con gái. Đường Đường ngoan, chị chỉ là đi công tác, cô ấy sẽ thực mau trở về, nhất định sẽ trở về. Diệc Thần dùng sức cường điệu, so với nói là đang thuyết phục Đường Đường, không bằng nói là đang thuyết phục chính anh. Trong khoảng thời gian này, buổi tối anh đều ngủ không được, chỉ cần vừa nhắm mắt liền sẽ gặp ác mộng. Anh ở trạng thái như vậy, không có biện pháp chiếu cố Đường Đường, chỉ có thể để Mục Diệc Lăng mang theo Đường Đường tới nhà anh ta ở. Nghĩ đến đây, anh dương mắt nhìn Mục Diệc Lăng. Diệc Lăng vừa thấy ánh mắt này liền biết anh trai anh là bất mãn anh đưa Đường Đường tới công ty, thiếu chút nữa dọa đến tiểu công chúa. Nhưng là trời đất chứng giám, anh đây không phải không có biện pháp. Ngay từ đầu tiểu Đường Đường đến nhà anh cùng nhau chơi với chó nhà anh thật sự vui vẻ. Diệc Lăng cảm giác chính mình là một thiên tài giữ trẻ, lập tức vỗ ngực bảo đảm với anh hai có thể giữ tốt Đường Đường. Nào biết vừa đến buổi tối, tiểu bánh bao liền nhớ tới chị mất tích, lên tiếng khóc lớn. Bé đã vài ngày ngủ không ngon, ở trong lồng ngực ba cuối cùng có cảm giác an toàn, thực bao liền ngủ mất. Diệc Thần ôm tiểu bánh bao vào phòng nghỉ, thật cẩn thận đặt ở trên giường, lúc này mới xoay người trở lại văn phòng. Anh hai, tung tích chị hai có manh mối chưa? Diệc Thần tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa ấn đường, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Có một chút manh mối. Sau khi Thần Hy rời đi nhà họ Mục, lên một chiếc xe hơi màu đen, xe hơi ra khỏi thành phố T, lên một quốc lộ vòng quanh núi, tới đó không có theo dõi, liền không truy được nữa. Chỉ là có thể xác định, xe hơi màu đen tiến vào từ một mặt quốc lộ, lại không có lái ra từ chỗ khác, như là biến mất vào hư không. Diệc Lăng nhíu mày. Biến mất sao? Sao có thể biến mất? Có tra qua biển số xe của chiếc xe hơi kia chưa? Tra qua, giấy phép kia là giả, làm loại giả chuyện này cũng không có khả năng dùng biển số xe thật sự. Vậy hiện tại phải làm sao? Hiện tại chỉ có thể xác định Thần Hy khẳng định là xảy ra chuyện ở trên quốc lộ vòng quanh núi kia. Nhưng quốc lộ này rất dài, bên cạnh còn có vài huyện thành nhỏ. người có khả năng đột nhiên xuất hiện ở trên quốc lộ rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, không thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể điều tra từng chút. Diệp Thần hung hăng niệm một quyền ở trên bàn, trà xuống như vậy cũng không biết khi nào mới có kết quả. Nghĩ đến hiện tại cô gái nhỏ nhà anh không biết đang ở đâu, đã chịu thương tổn thế nào, anh liền đau lòng đến không kiềm chế được. Diệp Lăng chỉ có thể khuyên nhủ, anh hai, anh đừng lo lắng, chị dâu nhất định sẽ không có việc gì đâu. Lại nói hiện tại anh cấp cũng vô dụng, anh phải chiếu cố tốt chính mình cùng Đường Đường, bằng không chị dâu trở về cũng sẽ đau lòng đấy. Anh biết, nhưng anh đã sắp không nhịn nổi nữa, Lạc Thần Tâm lại có thể còn chụp ảnh chụp như vậy bạo truyền thông. Mục Diệp Lăng cúi đầu nhìn, thấy được bản giải trí của Nhật báo thành phố Tây hôm nay, rốt cuộc hiểu rõ vì sao anh hai nhà anh lại phát hỏa. Lúc anh hai và chị dâu ở bên nhau vẫn là ẩn hôn, lần đầu tiên bị người cho hấp thụ ánh sáng, lại có thể là ở cùng hàng giả Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm tu hú chiếm tổ, còn muốn chiếu cáo thiên hạ sao? Nhìn đến sắc mặt đắc ý của cô ta trên ảnh chụp, đến Mục Diệp Lăng đều thiếu chút nữa nhịn không được. Anh hai. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Mục Diệp Thần tùy tay nghe máy, tức giận. Chuyện gì? Đại thiếu gia, chuyện thiếu phu nhân có manh mối rồi. 3 tiếng sau, một chiếc xe một đường chạy như bay, bỗng nhiên phanh lại ở trên quốc lộ vòng quanh núi. Bánh xe cọ sát mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Xe còn chưa dừng ổn, cửa xe kế sau đã bị mở ra. Diệp Thần một thân tây trang màu đen bước ra. Thế nào, phát hiện manh mối gì? Đại thiếu gia ngài đã tới. Anh Lượng chạy nhanh qua đón, còn theo bản năng liếc nhìn xe thể thao phía sau Mục Diệp Thần. Nơi này cách trung tâm thành phố T cực rời xa, lúc anh mang theo người bộ phận bảo hộ tới đây đã lái thật sự nhanh, nhưng vẫn là dùng gần 5 tiếng. Nhưng hiện tại cách anh gọi điện thoại cho Mục đại thiếu chỉ vừa mới 3 tiếng. Rốt cuộc thế nào, nhanh nói đi. Diệp Thần nhíu mày không kiên nhẫn thúc giục. Đại thiếu gia, chúng tôi ở hồ nước ngọt bên cạnh vớt ra chiếc xe hơi màu đen chìm ở đáy hồ. So sánh với theo dõi chúng ta nắm giữ trước đây, đây hẳn là chính là chiếc xe đối phương dùng để bắt cóc thiếu phu nhân. Hai bên quốc lộ vòng quanh núi, một bên dọc theo vách núi, một bên còn lại là một hồ nước ngọt, cũng là điểm du lịch nổi danh ở địa phương. Chẳng qua hồ nước không thể giấu người, bởi vậy ngay từ đầu phương hướng điều tra của người anh Lượng chủ yếu là người từng xuất hiện ở trên núi cùng trấn nhỏ phụ cận. Hôm nay du khách đến bên hồ nước ngọt thả câu phát hiện dị trạng đã xảy ra xôn xao, bọn họ theo tiếng đi qua sinh ra hoài nghi, lúc này mới phát động người ở đáy hồ vớt, sau đó vớt được xe hơi màu đen. Xe chìm đáy hồ, vậy trong xe? Đại thiếu gia ngài đừng khẩn trương, trong xe không có người. Từ dấu vết chung quanh thoạt nhìn, đây hẳn không phải do mưu sát hoặc là sự cố ngoài ý muốn tạo thành. Hơn phân nửa là người bắt cóc thiếu phu nhân vì tiêu hủy chứng cứ mới đẩy xe xuống đáy hồ. Mang tôi đi nhìn qua. Anh Lượng mang theo anh đi đến bên cạnh xe hơi. Chiếc xe này đã bị bùn cát ở đáy hồ và nước hồ ăn mòn nghiêm trọng. Từ phần ngoài thân xe đến bộ phận trong xe, tất cả đều rách tung tóe. Chỉ là xác thật, nhìn không có ra trong xe có bao nhiêu dấu hiệu bị người phá hư. Xem ra, ở khi xe chìm vào đáy hồ, bên trong xác thật đã sớm không có ai. Diệp Thần âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng có thể bình tĩnh. Xem ra đây là vì sao, chúng ta chỉ có thể từ trên theo dõi, nhìn thấy chiếc xe hơi tiến vào quốc lộ, lại không thể nhìn thấy nó đi ra ngoài. Kia cũng đã nói lên được, ngay từ đầu phỏng đoán của chúng ta là sai lầm. Hung thủ cũng không có lái xe bắt cóc Thần Hy đến trấn nhỏ phụ cận. Hắn khẳng định là động thủ trên đường, hoặc là thay đổi một chiếc xe khác. Cứ như vậy, sự tình lại trở nên càng phức tạp hơn. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng tìm được xe hơi màu đen là có thể biết được tung tích của Thần Hy, cho nên đặt trọng điểm ở việc tra xét trên thành trấn phụ cận. Nhưng hiện tại xem ra, hung thủ chỉ là dùng một thủ đoạn che mắt. 9 phần trở lên, có thể hắn đang mang theo Lạc Thần Hy rời đi thông qua con đường khác. Tiếp tục điều tra, trọng điểm lần này là chiếc xe khác ra vào đoạn quốc lộ vào lúc ban đêm. Anh Lượng vội vàng ứng tiếng. Đúng rồi đại thiếu gia, còn có một việc. Chuyện gì? Vừa rồi chúng tôi tìm kiếm manh mối trong bụi cỏ ở gần hồ nước ngọt, phát hiện cái này. Anh nói xong lấy một cái hộp giấy ra, bên trong là một cái màn hình di động đã rơi vỡ nát, cẩn thận đưa đến trước mặt Diệp Thần. Đại thiếu gia, cái này hẳn là di động của thiếu phu nhân. Diệp Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng tử đột nhiên phóng đại, nắm lấy di động. Cô gái nhỏ nhà anh không có việc gì liền thích cầm di động soát Weibo. Anh cực kỳ quen thuộc với chiếc di động này, chỉ là cô gái nhỏ rốt cuộc đụng phải tình trạng nguy hiểm cỡ nào lại có thể để rơi di động ở đây. Anh ấn phím khởi động máy một chút, màn hình không có pin. Diệp Thần xoay người nhìn về phía Mục Diệp Lăng vội vàng đuổi tới phía sau. Sửa nó đi. Anh, chuyện này em không biết. Anh hai có phải hiểu lầm gì với anh không chứ? Anh là hacker, cũng không phải là sửa di động. Nhận thấy được tầm mắt không vui của Diệp Thần, anh giật mình một cái. Anh, Em cảm thấy di động chị dâu không nhất định hỏng rồi, có thể là chỉ hết pin. Chị dâu là người nào, di động của chị ấy sao có thể tùy tiện hư? Em có sạc dự phòng, anh nạp pin trước thử xem. Diệp Lăng chạy như bay về trên xe, lấy pin sạc dự phòng ra, đôi tay nâng lên thượng cống cho anh hai. Chỉ thiếu không quỳ hai gối xuống đất. Mục Diệc Thần nối điện thoại vào sạc dự phòng. Một lát sau, màn hình quả nhiên sáng lên, hình ảnh khởi động máy hiện ra. Trên màn hình xuất hiện bối cảnh khóa màn hình là một tấm ảnh Tiểu Đoàn Tử mặc áo tai thỏ, Tiểu Bánh Bao đội mũ choàng, hai cái tay nhỏ thật dài rũ xuống dưới. Diệc Thần nhìn thấy ảnh dễ thương của con gái, sắc mặt lại không phải thực tốt, khẽ hử nhẹ một tiếng. Người phụ nữ ngu ngốc, người bình thường không phải đều dùng ảnh chồng hoặc làm bối cảnh khóa màn hình hay sao? Anh trượt màn hình, nhìn thấy giao diện nhập mật mã, tùy tay nhập vào sinh nhật của Tiểu Bánh Bao. Tích một tiếng, màn hình khóa thuận lợi giải trừ. Sắc mặt Mộc Diệc Thần lại đen vài phần. Vì tìm được manh mối, anh nhanh chóng xem xét nội dung di động của Lạc Thần Hy, web chat, WeWe, Weibo, các loại ứng dụng mạng xã hội đều xem một lần. Những lịch sử trò chuyện này chứng minh, cô gái nhỏ nhà anh quả nhiên là Lạc Thần Hy, mà không phải Lạc Thần Tâm. Chỉ là, ngoại trừ những thứ đó ra, cũng không có đầu mối mới gì cả. Mộc Diệc Thần có chút thất vọng, đang muốn tắt điện thoại cất đi, bỗng nhiên tầm mắt quét tới trên icon album trong lòng hơi động, ngón tay chợt xuống nhấn mở. Album quả nhiên cũng có bị phần lớn ảnh mang của Tiểu Đường Đường nhét đầy. Tiểu công chúa nhà họ nhìn từ góc độ nào cũng là manh manh đát, đáng yêu vô cùng. Nhưng sắc mặt Diệc Thần lại càng đen hơn. Mỗi ngày cô gái nhỏ này chỉ chụp ảnh con gái, khó trách mỗi ngày oán giận bộ nhớ di động không đủ dùng. Đường Đường thật là đáng yêu, lúc không khóc thật đúng là một tiểu thiên sứ. Mộc Diệc Lang không biết chạy tới bên cạnh từ lúc nào, duỗi dài cổ nhìn lén. Diệc Thần nheo nheo mắt, đang muốn đá văng ra hỏa này, bỗng nhiên Mộc Diệc Lang nói: "Đây là cái gì? Anh, đây giống như có một album che giấu, anh mau đổi thiết lập một chút, mở ra nhìn xem." Diệc Thần dựa theo chỉ thị của em trai, thiết trí thêm một lần, mở album che giấu của Thần Hy. Trong nháy mắt cái click mở, anh liền ngây ngẩn cả người, trong này lại có thể đều là ảnh chụp của anh. Có anh ngày thường ăn cơm, uống nước, làm việc, nấu cơm, có anh bồi đều ánh bao xếp gỗ, kể chuyện xưa, thi đấu ghép hình, còn có ảnh chụp một nhà ba người bọn họ đi chơi công viên giải trí, cuối cùng còn có... Ngón tay anh chậm rãi lướt qua ở trên màn hình, ánh mắt dần dần gia tăng. Cuối album lại còn có thể có ảnh giường chiếu của anh. Lúc anh nằm ở trên giường ngủ say, các góc độ đặc tả của khuôn mặt, thậm chí còn có ảnh anh ở trên... Khóe miệng Diệc Thần giật giật, nhanh chóng lật lật xuống. Lật đến cuối cùng, phát hiện chỉ có nửa người trên, không có hoàn toàn cởi sạch. Trong lúc nhất thời, không biết là nhẹ nhàng thở ra hay là có điểm thất vọng. Chị dâu lại có thể chụp nén anh. Anh hai, anh thật đúng là đừng nói, kỹ thuật nhiếp ảnh của chị dâu thật không tồi đấy. Thật không hổ là học viện nghệ thuật, những ảnh chụp đó đều có thể cầm đi trưng bày, lại có thể chụp anh đến xoái như thế. Chỉ là vì sao muốn chụp ảnh lõa thể của anh, chẳng lẽ... Giọng nói hưng phấn lại bắt quái của Diệp Lăng vang lên phía sau anh. Sắc mặt Diệp Thần lập tức trở nên khó coi, một phen vỗ bay anh ta. Đi xa một chút đi, đây là em có thể xem sao? Còn không nhanh đi phối hợp đám người anh Lượng điều tra. Đứa bé cũng giữ không tốt, cũng không biết làm gì khác, không biết em có lợi ích gì nữa. Cả người Diệc Lăng cứng đờ. Đây là anh ruột của anh hay sao? Vừa rồi nếu không phải anh hai có thể phát hiện album che giấu này không? Hiện tại lại có thể qua cầu rút ván. Đây lại không phải anh chụp chị dâu, anh dương chiếu của chính anh ấy, cho rằng anh hiếm lạ hay sao? Diệc Thần đuổi em trai đi, trở lại trong xe, lấy điện thoại ra lật lại album lần nữa. Cô gái nhỏ này lại không có thói quen tự chụp, ảnh chụp bên trong lại ít ỏi không có mấy, gần như tất cả là Tiểu Bánh Bao cùng anh. Hơn nữa, anh còn chú ý tới, rất nhiều ảnh chụp trong album đều là ảnh chụp ngày cuối cùng trước khi cô rời đi. Diệc Thần nhìn nhìn, ánh mắt dần dần ảm đạm, tay cầm di động cũng dần dần vô lực. Người phụ nữ ngu ngốc. Không chỉ vậy, lại còn thực ích kỷ. Chụp lén anh nhiều bức ảnh như vậy, lại không có nhắc nhở anh, để anh có cơ hội chụp ảnh cô. Mấy ngày này, lúc tưởng niệm cô, cũng chỉ có thể ở trong đầu miêu tả tê cười ngọt ngào của cô mà thôi. Người phụ nữ ngốc, nhanh trở về đi. Nhà cũ, nhà họ Thịnh. Lại là ba ngày qua đi, vết thương trên đùi của Thần Hy đều tốt đến không sai biệt. Đùi phải trúng đạn đã đến kết vẩy, mắt cá chân bị chật cũng khôi phục đến không tồi. Lúc đi đường trên cơ bản sẽ không đau. Sau khi hoạt động tự nhiên, cô càng muốn rời đi khỏi đây. Nhưng mấy ngày này, Thịnh Dục đều rất ít xuất hiện trước mặt cô, không có mệnh lệnh của Thịnh Tam Thiếu. Người hầu nhà họ Thịnh hoàn toàn không chịu thả cô đi ra ngoài. Đến yêu cầu một điện thoại dùng đều bị đánh trở về. Lạc tiểu thư, sao cô luôn muốn rời đi thế? Tam thiếu gia của chúng tôi chính là nhất vãng tình thâm với cô. Một hầu gái trung niên nhìn không được, nhịn không được khuyên cô. Nhất vãng tình thâm? Còn không phải sao, tôi ở nhà họ Thịnh đã mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tam thiếu gia đối tốt với một cô gái như vậy. Ngày ấy cũng là lần đầu tiên mang con gái về nhà cũ. Nhưng tôi đã kết... Nói đến một nửa, bỗng nhiên cửa phòng bị người thô bạo đẩy ra. Cảnh Vân Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đến từ bên ngoài. Nhìn ra được, cô ta rất muốn bày ra một bộ dáng hung thần ác sát. Nhưng thực đáng tiếc chính là, phối với gương mặt trẻ con này của cô ta, luôn cho người ta một loại ảo giác, trẻ con giả làm người lớn. Thần Hy chỉ muốn cười. Nhưng tưởng tượng đến Cảnh Vân Phi là hy vọng chạy trốn lớn nhất của cô liền nghẹn lại. Cảnh tiểu thư, cô lại tới à? Lần trước không phải Thịnh thiếu gia đã chính miệng nói với cô, kêu cô đừng tới quấy rầy tôi sao? Cô cho rằng cô là ai thế? Còn quấy rầy, cô tật xem chính mình là bạn gái Thịnh Tam ca. Thương thế của cô đã tốt, vì sao còn chạy lấy người chứ? Thần Hy lười biếng. Tôi nói qua tôi muốn đi khi nào cơ? Lần trước tôi đều đã nói là Thịnh Tam ca của cô, một hai muốn tôi lưu lại ở đây. Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi cũng thật bất đắc dĩ mà. Cảnh Vân Phi bị hai ba câu của cô chọc giận, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía sau. Dì Thịnh, dì xem sắc mặt kiêu ngạo của cô ta kìa. Cô ta ỷ vào có Thịnh Tam ca chống lưng cho mình, liền xem chính mình trở thành thiếu phu nhân nhà họ Thịnh. Quả thực là vô sỉ đến phát bệnh. Dì Thịnh, Thần Hy nghe thấy xưng hô này liền ngẩn người. Phía sau Cảnh Vân Phi, một người phụ nữ trung niên đi ra. Bà ta một thân quý khái, làn da trên mặt cũng bảo dưỡng rất khá, nhưng vẫn là có thể thấy được đã không trẻ tuổi. Bà ta quét lạc Thần Hy, nhìn thấy cô mặc áo ngủ dựa vào trên giường như là không xương cốt, gương mặt kia xinh đẹp đến quá phận, tức giận đến cắn răng. Cô chính là Lạc tiểu thư kia hả? Tự giới thiệu một chút, tôi là mẹ của Thịnh Dục. Vừa rồi Thần Hy liền đoán được, lúc này trong lòng chính là một trận hưng phấn. Còn nhóc Cảnh Vân Phi này không tồi, cô thực thưởng thức, đây thật sự giúp cô đại ân. Cô nhanh chóng bày xong tư thế, điều chỉnh tâm thái, nỗ lực dám tốt vai một hình tượng cô gái hám làm giàu, muốn gả vào hào môn. Hóa ra gì chính là gì Thịnh? Chào gì, cháu là... Câm miệng, con trai tôi là người lập tức muốn đính hôn. Bạn gái từ đâu ra? Ít dát vàng lên mặt cho tôi. Người phụ nữ như cô, không biết tôi đã gặp có bao nhiêu người. Cho rằng câu dẫn đàn ông là có thể nghênh ngang vào nhà sao? Nói cho cô biết, cho dù cô mang thai đứa bé nhà họ Thịnh, tôi cũng không có khả năng để cô vào cửa. Con dâu tôi nhận chuẩn cũng chỉ có một mình Vân Phi. Nghe được lời ấy, trên mặt Cảnh Vân Phi lộ ra tươi cười đắc ý, nâng nâng cằm. Bộ dáng Thần Hy như chịu đả kích sâu, cúi đầu nhu nhược đáng thương lau nước mắt. Dì Thịnh, sao dì có thể như vậy? Cháu đối với Thịnh thiếu gia là một mảnh thiệt tình, hơn nữa vì kết hôn với Thịnh thiếu gia cháu đều từ chức, còn vì anh ấy, mặc kệ cô làm cái gì, vì nó cũng không có tác dụng đâu. Cô ít làm mộng đẹp cả vào hào môn đi. Thịnh phu nhân lạnh lùng. Chỉ là nhà họ Thịnh chúng tôi cũng không phải không nói lý. Nếu cô từng ở cùng con trai tôi cũng sẽ không bạc đãi cô. Bà ta vứt ra một tấm thẻ ngân hàng cho Thần Hy. Trong này có 10 triệu, coi như là phí tổn thất thanh thuần của cô. Sau khi cầm, cô lập tức cút đi cho tôi. Thần Hy mở to hai mắt nhìn, 10 triệu, Thịnh phu nhân ra tay chính là hào phóng rồi. Nếu không sao lại nói gừng càng già càng cay. Mấy ngày trước, Cảnh Vân Phi rong rong dài dài, nói nửa ngày vắt chảy ra nước. Thịnh phu nhân người ta liền không giống nhau, vừa ra tay liền lấy tiền đập người. Thấy mẹ Thịnh sảng khoái như vậy, Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Được rồi, vậy cảm ơn gì Thịnh phu nhân? Tôi đây đi ngay lập tức. Nếu cô lại dây dưa với Thịnh và Cảnh Vân Phi, chẳng may Thịnh Dục lại đột nhiên xuất hiện, cô liền có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cô lập tức đứng dậy, nhanh chóng thay đổi đồ ngủ trên người, cầm lấy thẻ ngân hàng xoay người liền đi. Lạc tiểu thư xin dừng bước, cô không thể đi. Tới cửa rồi, đám vệ sĩ giống như bình thường vây quanh tới muốn ngăn cô lại. Thịnh phu nhân kịp thời đứng dậy. Để cô ta đi, ai cũng không được cản cô ta. Nhưng mà Tam thiếu gia nói... Tam thiếu gia nói như thế nào cũng không có tác dụng, đều tránh ra cho ta. Có phải các người đều không muốn làm nữa không? Rốt cuộc nhà họ Thịnh không phải Thịnh Dục đương gia, tuy rằng đám vệ sĩ sợ hãi Tam thiếu gia, nhưng càng không dám cãi lời Thịnh phu nhân. Do dự một chút, sôi nổi thối lui bên cạnh. Thần Hy hưng phấn trực tiếp chạy ra ngoài, cô rốt cuộc lại khôi phục tự do lần nữa. Nhìn bóng dáng cô rời đi, trong mắt Thịnh phu nhân hiện lên một tia khinh thường. Không hổ là nữ nhân hám làm giàu, chỉ biết vớt tiền. Vừa nghe có tiền, lập tức đi rồi. Cảnh Vân Phi kéo cánh tay bà ta, càng là cười đến không khép miệng được. Cuối cùng hồ ly tinh này cũng đi rồi, cháu xem ai có thể đoạt Thịnh Tam ca với cháu. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, lên ở phía sau bọn họ cách đó không xa, Thầy Dục đứng ở lầu 2 biệt thự, ánh mắt thâm trầm nhìn Lạc Thần Hy dần dần chạy đi. Tam thiếu gia, Lạc tiểu thư đi như vậy, muốn tìm cô ấy trở về không? Thịnh Dục trầm mặt một lát, lắc lắc đầu. Thôi. Ngày đó, sau khi Lạc Thần Hy nhìn đến tin tức bát quái, vẫn là kiên định lựa chọn tin tưởng Diệc Thần. Một khắc kia, anh liền biết chính mình không có cơ hội. Giam cô lâu hơn nữa, cô cũng sẽ không để anh thừa dịp hư mà vào, ngược lại còn sẽ làm hai người trở mặt thành thù. Chỉ bằng thả cô đi ra ngoài, để cô tận mắt nhìn thấy bộ dáng sau khi Diệc Thần thay lòng đổi dạ. Nói không chừng, sau khi cô nản lòng thoái chí, sẽ phát hiện anh mới là đối tốt với cô nhất. Đương nhiên cũng có khả năng Mục Diệc Thần thật sự không có thay lòng đổi dạ. Vậy anh cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ là anh quay đầu nói với bên vệ sĩ, vẫn là phái vài người đi theo cô ấy đi, nhưng không nên ngăn cản cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Chẳng may có nguy hiểm, kịp thời bảo vệ cô ấy cho tốt. Lạc Thần Hy rời đi nhà cũ của họ Thịnh, dùng thẻ Thịnh phu nhân cho, lấy một chút tiền ở trên máy ATM. Sau đó gọi một chiếc xe taxi thẳng đến Vân Hồ Nhã Uyển. Bởi vì bảo an ở cửa đều nhận thức cô, cho nên cô ngược lại không tốn sức, trực tiếp ngây ngang đi vào khu biệt thự. Nhưng xa xa nhìn đến cửa lớn biệt thự nhà họ Mục, cô ngược lại khó khăn. Hiện tại cô không có cách nào xác nhận Lạc Thần Tâm có ở nhà hay không. Nếu trực tiếp đi qua gõ cửa, hai người đối mặt chính diện, cô tất nhiên có thể vạch trần đối phương. Nhưng cô vẫn là không biết tung tích mẹ cô, liền sợ đồng lõa của Lạc Thần Tâm sẽ bất lợi với Lục Văn Quân. Cô nhất định phải ở trên lưng Lạc Thần Tâm, ở dưới tình huống hoàn toàn không kinh động cô ta, tìm được Mục Diệc Thần trước, nói rõ chân tướng. Liền ở khi cô do dự thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên mở, một thân ảnh cao lãnh tự phụ đi ra từ biệt thự. Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đáy mắt lập tức dâng lên một tầng ướt át, là Mục Diệc Thần. Anh mặc một bộ tây trang ba món màu xanh nhạt, trên người vẫn cao lớn lĩnh đạm, dung mạo tuấn mỹ ưu nhã, nhưng thần sắc trên mặt lại càng thêm lạnh băng. Đáy mắt anh mang theo quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn lại có vẻ thập phần tiều tụy. Thần Hy dùng sức che miệng mình lại, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình, không có lập tức thét chói tai ra tiếng. Mắt Diệc Thần nhìn thẳng, không nhanh không chậm đi đến phía trước một chiếc xe dừng lại ở giao lộ. Cửa xe mở ra, Tiểu Bánh Bao nhuyễn manh nhào về phía anh. Ba người đi đường thật chậm, ôm một cái. Diệc Thần lập tức khom lưng ôm Tiểu Bánh Bao lên. Tiểu Bánh Bao ôm lấy cổ ba, cọ cọ ở trên mặt anh. Từ vị trí Lạc Thần Hy ẩn thân, vừa lúc có thể nhìn thấy sườn mặt của Tiểu Bánh Bao. Bánh Bao tự hồ gầy đi không ít, mặt Bánh Bao thịt đô đô không quá phồng, đôi mắt có điểm hồng hồng, bím tóc cũng không có trải đến xinh đẹp như trước kia. Bé vừa dán đến trên người Mục Diệc Thần, lập tức đánh ngáp xinh đẹp. Lại không có ngoan ngoãn ngủ sao? Diệc Thần nhíu mày. Tiểu Bánh Bao chớp chớp mắt chu miệng. Đường đường không ngủ được. Bởi vì đau lòng cháu gái, hiện tại Đào Nguyệt Như và Mục Văn Phong không tìm lấy cớ dọn dẹp biệt thự nhà họ Mục, đến trong nhà Mục Diệc Lăng bồi cùng Tiểu Bánh Bao. Đáng tiếc, tuy rằng công lực dỗ trẻ con của hai vị mạnh hơn Mục Diệc Lăng nhiều, nhưng mà rốt cuộc kém hơn Lạc Thần Hy. Người một nhà vây quanh bé đều dỗ không tốt. Chỉ là người nhà họ Mục biết chân tướng sự tình, ai cũng luyến tiếc dạy dỗ Tiểu Bánh Bao. Rốt cuộc, chẳng thấy Lạc Thần Hy đến nay sống chết chưa biết. Đừng nói Tiểu Bánh Bao, cả nhà đều rất nhớ cô, mỗi ngày đều hy vọng cô có thể trở về sớm một chút. Mục Diệc Thần ôm chặt con gái, kéo ra cửa xe, chuẩn bị ngồi vào ghế sau. Thần Hy thấy thế nhất thời kích động, liền muốn lao ra đi gặp bọn họ. Nhưng cô mới vừa vươn một chân, liền thấy cửa lớn biệt thự lại mở ra thêm nữa. Một đạo thân ảnh tinh tế thon dài chạy ra từ bên trong. Lạc Thần Hy nhanh chóng dừng bước, nhìn chằm chằm người tới, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Lạc Thần Tâm, tuy rằng đã sớm biết chính mình vừa rời đi, Lạc Thần Tâm khẳng định lập tức liền sẽ thay thế thân phận của cô, trà trộn vào nhà họ Mục. Nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy cô ta mang khuôn mặt của mình, mặc quần áo của mình chạy ra từ biệt thự nhà họ Mục, thậm chí có thể đã ngủ với người đàn ông của cô, ôm Tiểu Bánh Bao của cô, nội tâm Thần Hy vẫn là chịu đánh sâu vào cực lớn. Các loại hâm hực cùng phẫn hận ấy mãnh liệt trào ra từ sâu trong nội tâm. Cô thiếu chút nữa liền không màng tất cả mà lao vào. Cũng may, một khắc cuối cùng, lý trí của cô thu hồi, kịp thời ngăn cô lại. Thần Hy dùng sức cắn cánh môi, cưỡng bách chính mình lùi lại sau mấy bước, trốn đến sau một cái biển quảng cáo, tận lực che giấu chính mình. Lạc Thần Tâm lại có thể thật sự ở biệt thự. Cũng may vừa rồi động tác của cô chậm một bước, chưa kịp lao ra. Nếu không đã có thể muốn đụng phải cô ta. Lạc Thần Tâm đuổi tới từ biệt thự, mắt thấy Diệc Thần muốn lên xe, lập tức nũng nịu kêu một tiếng ông xã. Lạc Thần Tâm cũng là lăn lộn trong đám đàn ông hàng năm, một tiếng ông xã này kêu đến lên xuống phập phồng, yêu mị tận xương. Thần Hy ở bên cạnh nghe được đều cảm giác nổi lên một thân da gà, nhị không được ở trong lòng phun trào. Ông xã, gọi ai là ông xã? Cô và Diệc Thần làm hôn lễ sao? Anh ấy từng cầu hôn cô không? Tuy nói như thế nhưng trái tim cô vẫn là lập tức nhắc tới cổ họng khẩn trương. Không nghĩ tới Lạc Thần Tâm lại có thể là một đồ đê tiện yêu diễm, Tuy rằng cô thực tin tưởng Mục đại thiếu, nhưng Thần Tâm chính là mang khuôn mặt giống cô như đúc, hơn nữa còn biết làm nũng hơn cô. Nếu Mục Diệc Thần không nhận ra, nói không chừng thật sự sẽ cắn câu rồi. Ở dưới tầm mắt nhìn chăm chú, giống như muốn phun hỏa của Thần Hy, Thần Tâm đã ngã cả người về phía Diệc Thần, mắt thấy hai người liền phải dán ở bên nhau. Đúng lúc ấy, Mục đại thiếu bỗng nhiên lui sang phải một bước, tuy rằng chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại vừa đúng lúc né tránh Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm không hề nghĩ tới anh sẽ như vậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người ngã sang bên cạnh. Cô ta hòa dùng thất sắc, lập tức duỗi tay muốn đỡ lấy thân xe bên cạnh cân bằng một chút, nhưng ai ngờ Tiểu Bánh Bao được Mục Diệc Thần ôm vào trong ngực, đột nhiên vươn tay bé nhỏ lập tức nắm tóc cô ta, nắm ngón tay đột nhiên buộc chặt. Thần Tâm vốn dĩ liền đang ngã xuống, đầu tóc trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị người nắm lấy, lực độ lôi kéo ở hai phương hướng đối kháng nhau làm cô ta đau đến kinh hô ra tiếng. Tiểu Bánh Bao bẹp bẹp cái miệng nhỏ, tay nhỏ vẫy vẫy ở không trung, đầu tóc Thần Tâm lập tức bị bé kéo xuống một đống, đồng thời tay vươn ra của cô ta cũng vịn vào khoảng không, một đầu ngã xuống đất. Bịch một tiếng vang lớn, Thần Tâm lấy tư thế ngã quỵ trên mặt đất, tóc đẹp xử lý tỉ mỉ đều loạn thành một đoàn. Nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu cô ta một khối màu trắng trắng, đến da đầu đều bị kéo xuống một khối nhỏ. Dựa vào đầu đau quá, đáng chết, đáng chết. Thần Tâm đau đến ngốc, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, quay đầu há miệng liền muốn mắng Đường Đường, nhưng mà tầm mắt Diệc Thần quét về phía cô ta làm cô ta đột nhiên nhớ tới chính mình là ở trước mặt Mục đại thiếu, nhanh chóng ngậm miệng thay một bộ dáng nhu nhược đáng thương. Ông xã, sao anh đột nhiên lui về sau? Em ngã đau quá, còn có Đường Đường, nó kéo đầu tóc em xuống, đau muốn chết đi được. Đôi mắt cô ta hồng hồng, chứa đầy nước mắt, ngược lại không phải giả vờ mà là thật sự đau. Diệc Thần cúi đầu quét cô ta, lạnh lạnh mở miệng. Vừa rồi tôi là phản ứng bản năng, xem cô đột nhiên nhào lại đây, dọa đến tôi, ngại ngùng quá. Ông xã, không trách anh, không trách anh. Lạc Thần Tâm đương nhiên không dám nói, Mục Diệc Thần không phải, cô ta chuyển về phía Đường Đường. Nhưng vừa rồi Đường Đường cũng bị cô dọa tới rồi, vừa rồi móng tay của cô đều thiếu chút nữa cào đến trên mặt Đường Đường. Chỉ là Đường Đường chúng tôi là một tiểu công chúa thiện lương, nó sẽ không trách cô, yên tâm nhá. Thần Tâm nghe xong những lời như vậy, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Mục Diệc Thần nhìn Tiểu Bánh Bao một cái, ý bảo bé phối hợp chính mình, nói một câu không quan hệ với Thần Tâm. Nhưng mà Tiểu Bánh Bao bẹp cái miệng nhỏ chính là không chịu nói. Ba, Đường Đường muốn đi nhà chú chơi với mấy con chó con. Diệc Thần nghe được Tiểu Bánh Bao làm nũng, tự nhiên sẽ không ở lại, để cho Hoắc Điên Hoa kia ra tay. Được được được, liền mang con đi. Diệc Thần ôm con gái chui vào ghế sau, lập tức đóng sầm cửa xe. Thần Tâm còn muốn nói cái gì nữa, nhưng chiếc xe đã bỗng nhiên khởi động, giống như mũi tên rời dây cung, chạy như bay. Lập tức lên ném cô ta ở phía sau. Thần Y tránh ở sau biển quảng cáo, thu hết thảy vào đáy mắt. Tâm tình của cô cũng từ thấp thỏm bất an lúc bắt đầu, đến khiếp sợ, đến vui sướng khi người gặp họa, thẳng đến cuối cùng biến thành cảm động. Mục Diệc Thần và Tiểu Bánh Bao khẳng định đã phát hiện không thích hợp, ý thức được Lạc Thần Tâm không phải cô. Giờ phút này là Thần Hy bị đả động thật sâu. Mục Diệc Thần, anh chờ, em nhất định sẽ thực mau trở lại bên cạnh anh, không cho anh chạm vào đóa Hoắc Liên Hoa kia. Còn có Đường Đường, chờ chị còn muốn làm rất nhiều váy công chúa đáng yêu cho em. Cũng không biết cầu hôn của Mục đại thiếu còn tính không nhỉ, hiện tại đáp ứng còn kịp không? Chỉ là không kịp cũng không quan hệ, cũng không ai quy định nhất định phải là đàn ông mới có thể cầu hôn, cô cũng có thể cầu hôn Mục đại thiếu không phải sao? Thần Hy vừa ở trong lòng tính toán, vừa đi từ sau biển quảng cáo đi đến cửa Vân Hồ Nhã Uyển. Vừa rồi cô trốn đến khá xa, mơ hồ giống như nghe được tiếng Bánh Bao muốn đi nhà Mục Diệc Lăng chơi với con chó, nhưng không thể nào có thể xác định. Thôi, đi tới nhà Mục Diệc Lăng nhìn xem, cho dù Mục Diệc Thần không ở đây cũng không có tổn thất. Cô đứng ở bên cạnh đường cái, tính toán đón một chiếc xe taxi. Nhưng ở thời điểm này, một chiếc xe hơi ngừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Một màn này, quen thuộc như thế, quen thuộc đến làm sau lưng Lạc Thần Hy chợt lạnh. Quả nhiên, thân ảnh trên ghế điều khiển cũng là cô quen thuộc. Rõ ràng là sát thủ Lạc Thần Tâm phái tới giết cô kia. Trong đầu Lạc Thần Hy ong một tiếng đột nhiên hiểu. Xem ra, Lạc Thần Tâm cũng không phải gốc, vẫn luôn đều đang phòng bị cô đột nhiên trở về, nói ra tên tướng của Mục Diệc Thần. Cho nên, phái đồng lõa cô ta vẫn luôn đi theo bên người Diệc Thần, âm thầm giám thị. Tuy rằng, Lạc Thần Hy chờ sau khi Thần Tâm trở lại biệt thự, mới cẩn thận hiện thân, nhưng không phòng được Lôi Tư đã sớm mai phục ở một bên. Lấy tu dưỡng loại nghề lính đánh thuê này của hắn, người thường tự nhiên là khó lòng phòng bị. Lúc Lạc Thần Hy rời đi, hoàn toàn không có phát hiện hắn theo dõi. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, phản ứng đầu tiên xoay người liền chạy. Lôi Tư lập tức mở cửa xe đuổi theo. Khu biệt thự xa hoa như Vân Hồ Nhã Uyển, dân cư phụ cận tương đối thưa thớt. Lôi Tư là xem chuẩn trọng điểm này mới có thể chọn lựa ở chỗ này động thủ. Trong lòng Thần Hy cũng hiểu rõ, cho nên liều mạng chạy đến nơi nhiều người, vừa chạy vừa kêu to cứu mạng. Cô biết chỉ cần chạy ra khu vực này, phía trước liền có một siêu thị lớn, phụ cận nơi nơi đều là người đi đường. Lôi Tư muốn giết người giữa phố gần như là không có khả năng làm được. Lôi Tư xem cô phản ứng nhanh chóng như vậy, lập tức vọt lên ở phía sau đuổi theo không bỏ. Tốc độ chạy Lạc Thần Hy thực mau, nhưng hai cái chân của cô mới bị thương nghiêm trọng vào thời gian trước, vừa mới có điểm khởi sắc, vốn dĩ liền không thể làm vận động kịch liệt. Cô mới chạy chưa đến vài bước liền xuất hiện đau đớn xé rách, biểu tình trên mặt Thần Hy đều vặn vẹo, thiếu chút nữa không đứng được, trực tiếp quỳ xuống. Nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, nếu chính mình không chạy, hôm nay liền thật sự xong đời. Cho nên cô chỉ có thể cắn chặt khớp hàm kiên trì. Cho dù như thế, tốc độ của cô càng ngày lại càng chậm. Lôi Tư thực mau liền đuổi theo, mắt thấy giữa hai người chỉ còn lại khoảng cách 3-4 mét, xung quanh vẫn là không có một người qua đường xuất hiện. Thần Hy thiếu chút nữa tuyệt vọng. Lôi Tư ở phía sau cô cười lạnh. Cô còn muốn chạy sao? Muốn chạy đi đâu chứ? Nói cho cô biết, lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, khuyên cô vẫn là thành thật một chút, đừng ép tôi đánh, nếu không... Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên lập tức dừng lại. Thần Hy cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng cô cũng không dám quay đầu, vẫn là liên tiếp chạy về phía trước. Sau khi chạy ra một khoảng cách, cô mới nghe được phía sau truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, thậm chí còn truyền đến vài tiếng súng vang. Ở khu biệt thự an tĩnh như vậy, tiếng súng này nghe tới đặc biệt, làm cho người ta sợ hãi, khiến người hãi hùng khiếp vía. Cô ngẩn ra dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lôi Tư đánh nhau với mấy người giống như vệ sĩ. Thân thủ Lôi Tư xác thật không tồi, đối mặt với 5-6 vệ sĩ vây công vẫn là duy trì thế cục không thắng không bại. Một vệ sĩ trong đó kêu lên, nói cho anh biết, vừa rồi chúng tôi đã báo cảnh sát lập tức liền sẽ đuổi tới, trên người của anh mang theo súng ống vi phạm lệnh cấm, nên ngẫm lại giải thích như thế nào đi. Lôi Tư vừa nghe như vậy lập tức luống cuống lên, mắt thấy hắn không có khả năng lập tức đánh ngã nhiều vệ sĩ như vậy, hắn cũng liền vô tâm hàm chiếm. Sau khi bắn một súng vào hư không, lập tức chạy quay đầu. Mấy vệ sĩ đuổi theo vài bước, phát hiện theo không kịp tốc độ của hắn cũng liền từ bỏ. Những vệ sĩ này từ đâu mà nhảy ra? Chẳng lẽ là Mục Diệc Thần đã phát hiện cô, cho nên cố ý tới bảo hộ cô sao? Nhưng cô thực mau ý thức được là cô suy nghĩ quá nhiều. Đội trưởng dẫn đầu vệ sĩ đi đến trước mặt cô, khách khí gật đầu chào. Lạc tiểu thư, Tam thiếu gia chúng tôi lập tức liền tới rồi, xin cô chờ chỗ này một lát. Thần Hy lập tức nhận ra người, đây không phải vệ sĩ nhà họ Thịnh sao? Chẳng lẽ là Thịnh Dục phái bọn họ đi theo cô? Cô lập tức lộ ra biểu tình kháng cự. Tôi còn có việc phải đi trước, không thể gặp Tam thiếu gia của các người. Cô còn chưa nói xong, một chiếc xe thể thao quen mắt đã lái lại đây, ngừng ở trước mặt cô. Cửa sổ xe rạng xuống, gương mặt tuấn giật của Thịnh Dục xuất hiện ở trước mặt cô. Tiểu khả ái, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Trong lòng Thần Hy lộp bộp một chút, cô chính là dùng hết tâm cơ, thật vất vả mới chạy ra nhà cũ nhà họ Mục. Kết quả lúc này mới khôi phục tự do không bao lâu, còn chưa đến 2 tiếng liền lại bị Thịnh Dục bắt được rồi. Hơn nữa cố tình vừa khéo như vậy là ở khi cô bị người đuổi giết. Hiện tại đám vệ sĩ của Thịnh Dục cứu cô một mạng, cho dù cô muốn cho Thịnh Dục sắc mặt xem, nhưng đều có điểm không kéo mặt xuống được. Thịnh Tổng, cô thành thành cổ họng, cảm ơn ngài lại đã cứu tôi. Thịnh Dục mỉm cười, không khách khí, chỉ là có thể xin cô giải thích một chút không? Vì sao rõ ràng là người nên ở trong phòng dưỡng thương thật tốt sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Lạc Thần Hy cười gượng, chuyện này tôi không phải là bị mẹ anh đuổi ra ngoài sao? Thịnh Dục hoàn toàn không có biểu tình ngoài ý muốn, nhìn lướt qua cô. Sự tình hôm nay tôi đã nghe nói, mẹ tôi nói cô như vậy xác thật không nên. Còn có Canh Vân Phi, tôi trở về sẽ thay cô nói bọn họ. Không cần, thật không cần. Cảm ơn ngài Thịnh Tổng, ý tốt của ngài tôi xin nhận, nhưng tôi cảm thấy bọn họ nói đúng, chúng ta không thích hợp. Phải không? Chúng ta có chỗ nào không thích hợp? Chúng ta chỗ nào cũng không thích hợp. Thần Hy chém đinh chặt sắt. Thịnh Tổng ngài xem, tôi đều đã kết hôn, ngài cũng là người sắp đính hôn, chúng ta mỗi một người tìm đối tượng của mình, không phải thực tốt sao? Hiện tại ngài cảm thấy thích tôi, nhưng đó chỉ là một loại ảo giác, bởi vì tôi am hiểu thiết kế, thẩm mỹ tương tự với ngài, thoạt nhìn giống như rất có ăn ý với ngài, nhưng đây không phải đại biểu chúng ta thích hợp làm người yêu. Tôi ngược lại cảm thấy ngài càng thêm xứng đôi với Canh tiểu thư. Thịnh Dục cười lạnh. Tôi và cô ta xứng đôi? Có đùa cái gì? Tôi vĩnh viễn không có hứng thú với loại phụ nữ xem chính mình là trẻ con, phẩm vị giới tinh giới mù như vậy. Thần Hy có ý đồ thuyết phục anh ta. Nhưng như vậy mới tương đối thú vị không phải sao? Anh có thể thử cải tạo cô ta. Tôi thấy nền tảng của Canh tiểu thư rất tốt, chỉ là không biết ăn mặc mới có vẻ không có phong tình. Nếu anh có thể tự tay chế tạo cô ta thành tuyệt thế mỹ nhân, lại cưới về nhà, không phải càng có cảm giác thành tựu sao? Cô trong nháy mắt, trước mắt Thịnh Dục từ hồ xuất hiện hình tượng Canh Vân Phi bị cải tạo qua. Kết quả, Dư Quang khoe mắt thoáng nhìn qua, phát hiện Lạc Thần Hy đang kẽ nheo nheo lui về sau, lập tức ho khan. Muốn chạy đi đâu? Đứng lại cho tôi. Thần Hy dừng bước chân, vẻ mặt năn nỉ. Thịnh Tổng, anh để cho tôi rời đi đi. Dưa hái xanh không ngọt, anh đây là hà tất gì? Tôi vẫn luôn xem anh trở thành tri kỷ của tôi. Chúng ta rất có ăn ý ở trên thiết kế. Làm bạn bè thật tốt rồi. Anh như vậy về sau, chúng ta đến bạn bè đều không làm được. Sắc mặt Thịnh Dục trở nên có chút ảm đạm. Được rồi, cô không cần xem tôi thành hồng thủy mãnh thú. Tôi là có hạn cuối, còn có thể cường cô sao? Tôi ngược lại không lo lắng về chuyện này, nhưng... Nhưng cái gì? Thịnh Dục nhàn nhạt ngó cô. Tôi chỉ là nhìn không được vết thương trên đùi cô, mới kêu cô lên xe. Dựa vào cô như bây giờ, cô muốn tự mình đến giao lộ phía trước, tôi thấy đều không dễ dàng đâu. Nghe anh nói như vậy, Thần Hy mới phát hiện hai cái đùi của mình đau muốn chết, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải ngã ngồi trên mặt đất. Vừa rồi quá khẩn trương, ngược lại không có chú ý. Thịnh Dục nhìn thân xác đau đớn trên mặt cô, âm thầm thở dài. Được rồi, đừng cố chống, lên xe đi. Muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Lạc Thần Hy không nhúc nhích, trên mặt vẫn là mang theo vài phần đề phòng. Sau khi chuyện bị Lôi Tư đuổi giết phát sinh, cô cũng không dám tùy tiện lên xe người khác. Chẳng may Thịnh Dục chỉ lượt gạt cô một chút, thật ra vẫn là muốn bắt cô lại. Vậy chờ cô lên xe, liền rất khó có thể chạy mất. Thịnh Dục đoán ra suy nghĩ trong lòng cô, lập tức chán nản. Cô không tin tôi đúng không? Vậy đưa di động cho cô. Cô muốn liên lạc với ai đều có thể. Vậy luôn là được rồi đi. Anh lấy di động, ném tới trong lồng ngực Thần Hy. Thần Hy luống cuống tay chân nhận lấy di động. Trong lúc nhất thời, đều có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Thịnh Dục lại có thể có lòng tốt như vậy, đến di động đều cho cô. Thần Hy hồ nghi mà nhìn Thịnh Dục liếc mắt, thấy anh bất động thanh sắc mà liếc xéo chính mình, chạy nhanh chuyển khai tầm mắt. Cầm lấy di động, bắt đầu quay số điện thoại. Thịnh Dục thấy một màn như vậy, không khỏi một trận đau gan. Tuy rằng là anh chủ động giao điện thoại cho Thần Hy, nhưng có một số bộ phận nguyên nhân cũng là ở ra vẻ rộng lượng mà thôi. Hiện tại mọi người đều là dùng di động lưu số điện thoại vào danh bạ, có mấy người có thể nhớ rõ số di động của người khác. Lạc Thần Hy đều ném đi di động của mình, Thịnh Dục suy đoán cô hơn phân nửa đều không nhớ được số điện thoại của Mục Diệc Thần. Kết quả, sự thật chứng minh anh đã đoán sai. Tốc độ Lạc Thần Hy quay số điện thoại cực kỳ mau, cực kỳ thuần thục, vừa thấy chính là đã gọi qua vô số lần. Trong lòng Thịnh Dục buồn bực, dựa vào trên ghế điều khiển cũng không lên tiếng. Thần Hy nắm chặt di động, đặt ở bên lỗ tai. Ngay từ đầu là biểu tình mặt đầy chờ mong, nhưng chờ mãi, mày cô dần dần nhíu chặt. Thịnh Dục đoán được, khóe miệng hướng về phía trước gợi lên. Như thế nào? Anh ta không chịu nghe điện thoại sao? Thần Hy không nói chuyện, lại đợi trong chốc lát, mới phẫn nộ cắt đứt. Có phải anh cố ý đúng không? Điện thoại hoàn toàn gọi không được. Thịnh Dục nhướng mày, lạnh lạnh mở miệng. Điều này có quan hệ gì với tôi? Không phải chuyện thực bình thường sao? Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Mục, hào môn đỉnh cấp, sao có thể nghe số điện thoại lạ chưa từng thấy qua? Nếu thật sự bắt máy, vậy người gọi điện thoại quấy rầy cho ông chồng quốc dân sẽ quá nhiều, anh ta hoàn toàn không nghe nổi đâu. Thần Hy cũng nghĩ đến điểm như vậy, vạn phần buồn bực. Nhưng tôi gọi chính là điện thoại tư nhân của anh ấy. Theo lý thuyết, hẳn là chỉ có người nhà bạn bè quan hệ thân thiết với Diệc Thần mới biết được. Cô không biết chính là, từ lần trước Bạch Tâm Hình đã gửi tin nhắn và video quấy rầy kia cho Diệc Thần, Mục Diệc Thần liền thiết lập chặn lại số dãy tư nhân. Ngoại trừ những người anh lưu trong danh bạ, tất cả tin nhắn quấy rầy của những người khác đều không thu được. Thịnh Dục nở nụ cười. Mục Diệc Thần không chịu nghe điện thoại của cô, đây liền không phải vấn đề của tôi. Nếu không liên hệ được Mục Diệc Thần, vậy cô vẫn là trở về với tôi đi. Chờ đã, không phải anh nói tôi muốn đi đâu, anh đều đưa tôi đi sao? Sao lại đổi ý chứ? Thần Hy nhíu mày, nhanh chóng lấy lời vừa rồi của anh ta chặn trở về. Thịnh Dục nghẹn một chút. Ngay sau đó, cô không liên hệ với Mục Diệc Thần, liền chạy đến công ty anh ta. Chẳng lẽ không sợ lại gặp phải chuyện vừa rồi sao? Tôi phỏng đoán, đồng lõa của Lạc Thần Tâm hẳn là không chỉ có một người đâu. Cô xác thật có chút băn khoăn, hiện tại cô đã bị sát thủ vừa rồi thấy được. Sau khi sát thủ rời đi, khẳng định sẽ liên hệ với Thần Tâm. Bọn họ cũng có thể đoán được, nếu cô muốn tìm Diệc Thần, bước tiếp theo không phải đi tập đoàn Mục Thị, chính là đi trong nhà Mục Diệc Lăng. Rốt cuộc vừa rồi, Diệc Lăng là ở ngay trước mặt Lạc Thần Tâm, nói muốn mang tiểu bánh bao đi nhà chú chơi với chó. Thế nào, hiện tại quyết định muốn đi trở về với tôi không? Thịnh Dục hỏi. Lạc Thần Hy hoàn hồn lắc đầu. Không, tôi không đi, tôi lại gọi điện thoại. Thịnh Dục híp mắt. Cô lại muốn tìm ai? Thần Hy không có trả lời, cúi đầu lại gọi điện thoại cho Phương Tử Thiến. Cô cho rằng lần này khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ai biết, tiếng chuông vang lên rất lâu, vẫn là không ai nghe máy. Lần này, Lạc Thần Hy có điểm gốc. Tiểu Thiến Thiến nghe ngay điện thoại đi, rốt cuộc tình huống của cậu như thế nào, vì sao không nghe điện thoại chứ? Chính là mặc kệ cô sốt ruột thế nào, không ai chính là không ai nghe. Khóe miệng Thịnh Dục gợi lên một chút tươi cười nghiền ngẫm. Như thế nào? Đến bạn cô đều không để ý tới cô. Xem ra cô chỉ có thể cùng tôi về nhà họ Thịnh thôi. Thần Hy thu hồi di động ngồi lên xe. Không cần, anh trực tiếp đưa tôi đi đến nhà bạn tôi là được. Thịnh Dục ngẩn ra. Cô không có gọi thông điện thoại, sẽ không sợ người đó không thể tiếp ứng cô, bị người của Lạc Thần Tâm phát hiện sao? Cô ấy là bạn thân của tôi, không có một chút quan hệ gì với Mục Diệc Thần. Lạc Thần Tâm hoàn toàn không quen biết cô ấy, khẳng định không thành vấn đề. Được, anh mau lái xe đi. Thịnh Tổng, anh không muốn là một người nói không giữ lời chứ? Thịnh Dục một trận buồn bực, nhưng anh kêu anh vừa rồi làm bộ rộng lượng, đã chủ động nói ra muốn đôi cô đi bất luận chỗ nào cô muốn, chỉ có thể bất đắc dĩ dẫm chân ga. Thần Hy hơi an tâm một chút, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ một vấn đề khác. Tiểu Thiến Thiến nhà cô rốt cuộc đang làm gì? Giờ phút này, tập đoàn Bạch Thị, một đám cao quản vây quanh ở bên người Phương Tử Thiến, trên mặt mỗi người đều là thần sắc cầu xin. Thư ký Phương, tổng tài tập đoàn truyền thông nước mờ còn có 2 tiếng liền phải tới rồi. Nghi thức ký hợp đồng lần này cực kỳ quan trọng, có nhất định phải tìm được tổng tài. Sắc mặt Phương Tử Thiến thập phần khó coi. Một người như vậy chỉ biết kêu cô nghĩ cách, rõ ràng chính là không dám nhìn thấy sắc mặt Bạch Nhị Thiếu, sợ đắc tội vị thiếu gia ăn chơi trác táng, tính cách kiêu ngạo này, cho nên mới kêu cô đi làm pháo hôi. Nếu đổi là ngày thường, cô đi tìm người cũng không có gì, coi như là trả ân tình cho Bạch lão gia tử. Nhưng từ ngay sau ngày ảnh chụp cô hôn với Mạch Thế Huân bị tạp chí bắt quái đảo ra, còn bị Bạch lão gia nhìn thấy, Bạch Thế Huân liền không còn có sắc mặt tốt với cô, thậm chí như là cố ý, mỗi ngày mang các loại nữ minh tinh ra vào công ty, quả thực là cay đôi mắt. Phương thư ký, hiện tại chỉ có thể dựa vào cô, nghi thức ký hợp đồng quan trọng như vậy, nếu Bạch Tổng không xuất hiện, tôi sợ tổng tài đối phương sẽ không cao hứng. Nếu ảnh hưởng hợp tác của 2 công ty, ít nhất muốn tạo thành tổn thất vài tỷ đấy. Phó giám đốc cũng đi ra từ văn phòng. Cô rời công ty, gọi xe taxi, thẳng đến câu lạc bộ Seret. Tại câu lạc bộ Seret, quán 3 lầu 1. Bạch Nhị Thiếu, gần đây mỗi ngày anh đều tới rất sớm đấy. Người pha chế nhìn Bạch Thế Huân quen thuộc chào hỏi. Dù sao trong công ty có tôi hay không đều giống nhau, còn không bằng ra ngoài tìm vui sướng một chút. Sao cô lại tới đây? Phương Tử Thiến nhìn thấy mỹ nữ bên người Bạch Thế Huân, đôi mắt đều muốn phun lửa. Bạch Thế Huân, rốt cuộc anh có một chút tâm trách nhiệm không? Tổng tài tập đoàn truyền thông nước mờ lập tức muốn tới công ty, nghi thức ký hợp đồng lập tức liền phải bắt đầu. Anh còn ở nơi đây ăn chơi trác táng sao? Còn không nhanh chồng tôi về công ty sao? Thế Huân nghe vậy vẫn không nhúc nhích, chỉ là anh lạnh lùng liếc cô một cái. Tôi dựa vào cái gì phải nghe cô? Phương Tử Thiến chán nản. Bởi vì Bạch Thị là công ty của anh. Tôi đều đang suy xét cho anh, bằng không tôi hà tất gì phải phí nhiều sức lực như vậy. Bạch Thị đổ lên liên quan tới tôi. Anh có thể chú tâm một chút không? Nếu suy nghĩ quan trọng như vậy đàm phán thất bại, lão gia sẽ nghĩ như thế nào chứ? Tôi biết, cô đây đều là vì ông nội của tôi, không cần cô nhắc nhở tôi lần nữa. Anh biết thì tốt rồi, nhanh lên, hiện tại lập tức liền đi, còn kịp kẻ chạy trở về. Nhưng mà Bạch Thế Huân lại vẫn không nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, còn cố tình duỗi tay túm lấy mỹ nữ bên cạnh mình. Khóe môi Bạch Thế Huân treo lên tươi cười đắc ý. Ào một tiếng, anh cảm giác trên đỉnh đầu chợt lạnh, xung quanh chuyển đến một trận tiếng kinh hô. Lúc này Bạch Thế Huân mới ý thức được Phương Tử Thiến lại có thể tùy tay cầm lấy một bình nước chanh trên quầy bar rót xuống từ trên đỉnh đầu anh. Phương Tử Thiến, Bạch Thế Huân tức giận đến muốn bệnh, lập tức đứng lên, trong mắt hiện lên tức giận làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Phương Tử Thiến lại không có sợ anh chút nào, đôi tay ôm ngực nâng cằm lạnh lùng nhìn. Thế nào Bạch Nhị Thiếu, anh thanh tỉnh chưa? Bạch Thế Huân chạy ra khỏi câu lạc bộ Seret muốn đi bắt Bạch Phương Tử Thiến lại, nhưng mà anh ra ngoài chậm, bên ngoài nào còn có thân ảnh Phương Tử Thiến. Người phụ nữ đáng chết. Bạch Thế Huân tức giận đến muốn nổ tung, lên xe thể thao dẫm chân ga thẳng đến tập đoàn Bạch Thị. Mà sau khi Phương Tử Thiến đi rời khỏi quán bar cũng không hề về công ty, mà lập tức đón xe về nhà. Vừa rồi cô dùng nước chanh dội Bạch Thế Huân chỉ là nhất thời xúc động, cô không biết lúc ấy dũng khí tới từ đâu. Chợt nhìn thấy ánh mắt như là muốn giết người của Bạch Thế Huân, thật ra cô đã sợ hãi. Nhưng vì áp đảo người đàn ông cặn bã kia ở trên khí thế, cô vẫn là căng ra đầu tiễn xong nguyên bộ. Nói xong mấy lời tàn nhẫn, cô lập tức chạy ngay. Nói giỡn, mình lại không phải kẻ ngốc. Hiện tại về công ty, không phải chờ làm Bạch Tế Huân ngược sao? Dù sao mình đã kêu người về công ty, chuyện còn lại liền không quan đến mình. Xin phó giám đốc cùng các vị cao cự cầu nhiều phúc đi. Phương Tử Thiến yên tâm, thoải mái về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà cô đi đến cửa nhà, bỗng nhiên bước chân dừng một chút, bị hoảng sợ. Một hình bóng quen thuộc ôm đầu gối người ở cửa nhà cô, giống như một con động vật nhỏ bị vứt bỏ, trông mong cô trở về. Phương Tử Thiến mở to hai mắt. Tiểu Hi Hi, sao cậu lại ở đây? Lạc Thần Hy tóm tắt nói qua với Phương Tử Thiến một lần. Phương Tử Thiến vô cùng tức giận, trực tiếp nhảy dựng lên từ trên sofa. Lạc Thần Tâm thật quá vô sỉ, không hổ là con gái Lạc An Quốc, thật là trò giỏi hơn thầy. Tiểu Thiến Thiến, cậu nói thô tục rồi. Đối với cái loại tiện nhân ấy, sao có thể không nói thô tục chứ? Tớ còn muốn chúc cô ta chết không có chỗ chôn ấy. Phương Tử Thiến kích động bắt lấy cánh tay Thần Hy. Và hiện tại cậu thế nào? Vết thương trên chân có phải thực nghiêm trọng không? Muốn đi bệnh viện không? Không có việc gì, tớ chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, hẳn là sẽ tốt lên. Chuyện này không quan trọng. Hiện tại tớ có chuyện quan trọng, càng quan trọng hơn cần cậu hỗ trợ. Phương Tử Thiến đã đoán được. Cậu muốn tớ giúp cậu liên hệ với Mục Đại Thiếu? Không sai, hiện tại tớ chỉ có thể dựa vào cậu hỗ trợ mà thôi. Hết tập 21 phần 1. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hiện tại thì do vấn đề về sức khỏe, nên là trong vòng 1-2 ngày tới thì Huệ Leo chỉ có thể ra được một tập trên một ngày thôi. Rất mong là các bạn sẽ thông cảm và ủng hộ Huệ Leo, cũng như ủng hộ bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một. Sau đó thì Huệ Leo sẽ cố gắng sắp xếp để ra được đúng lịch cho mọi người và sẽ cố gắng không để các bạn phải chờ đợi lâu nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Huệ Leo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.